tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 257 phá phòng ngự, đám người cùng nhau gật đầu. Riêng phần mình nắm chặt đao binh. Hứa Dịch cũng không dám khinh thường. Tâm niệm vừa động. Gọi ra một cây màu xanh đoạn bổng. Chính là Khốc Tang Bổng biến thể. Nguyên lai. Khốc Tang Bổng tại thu thập Chu Thế Vinh. Âm thi đạo nhân thời khắc. Đã phạm vi nhỏ để lộ ra. Dù chẳng biết tin tức phải chăng khuyết tán. Hứa Dịch cũng không dám làm hiểm. Vì vậy tại thân gậy viết văn chương. Một lần nữa lên nhan sắc. Đã cùng nguyên lai cành cây khô bộ dáng. Một trời một vực. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng thời khắc. Huyết bức yêu vương động. Thân thể to lớn một đằng. Hai con móng vuốt thép bắt lấy một con huyết bức yêu. Nhẹ nhàng kéo một cái. Thân thể bền bỉ đến liền khí tường đều có thể ngạnh kháng huyết bức yêu. Giống phá bố. Bị bắt làm hai nửa. Yêu huyết văng khắp nơi. Huyết bức yêu vương hai cánh nhẹ phiến. Tứ tán yêu huyết. Dĩ nhiên gom. Tại không trung hóa thành vô số huyết châu. Huyết bức yêu vương ruột bí cười một tiếng. Rộng lớn cánh trái nhẹ nhàng chấn động. Hai hạt huyết châu. Hoành không lướt đến. Tại mọi người trước người mười trưởng lân cận dừng lại. Phi tốc tàn ra. Lại hóa thành hai cái chữ to. Huyết thực đám người bị một màn ruột dị này. Rung động được mặt không còn chút máu. Trong đó kiến thức sống nhất phương các chủ cùng lôi trưởng lão càng là chấn động đến lui lại một bước. Lại mở văn tự ít nhất là khai trí trung kỳ, mọi người cẩn thận phương các chủ run giọng nhắc nhở. Phổ thông cầm thú muốn tu thành yêu vật. Sát lại chính là cơ duyên. Thí dụ như ăn nhầm bảo dược. Ngẫu nhiên đạt được phúc địa. Lớn mạnh khí huyết. Cường kiện thân thể. Linh trí dần dần mở. Liền coi như bước vào yêu tu hàng ngũ. Yêu tu từ yếu chí cường kế phải đi qua mông muội, khai trí, cùng ngữ, huyễn hóa chờ cảnh giới. Mặc dù cảnh giới đường ranh giới, cơ hồ lấy trí tuệ làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Kỳ thực mỗi một tầng cảnh giới, yêu quái nhục thân, đều thu được khó nói lên lời đề thăng. Dù sao, khí huyết không tráng, thần tuỷ không ra, tâm trí không rõ. Ngược lại, có trí tuệ yêu vật thân thể đều đã cường đại đến trình độ nhất định. So sánh người tu. Cùng cảnh giới yêu tu thân thể từng cái phương diện đều muốn xa xa thắng qua. Thậm chí có đại năng sĩ, làm qua lời kết thúc. Yêu tu so sánh với người tu cường đại chừng hai cái cảnh giới. Liền lấy giờ phút này mà nói. Yêu tu khai trí cảnh. Đối ứng người tu khí hải cảnh. Như vậy khai trí cảnh trung kỳ yêu tu. Đủ có thể so đo khí hải cảnh đỉnh phong cường giả. Mà mở văn tự. Chính là yêu tu khai trí trung kỳ rõ rệt nhất biểu hiện. Kể từ đó. Trước mắt cái này huyết bức yêu vương chí ít liền có khai trí cảnh trung kỳ thực lực. Thì giống như người tu khí hải cường giả tối đỉnh. Khí hải cường giả tối đỉnh là cỡ nào cường đại đối với khí hải đỉnh phong trở xuống cơ hồ là ưu thế áp đảo. Mặc dù. Luận thực lực. Trong sân một cái khí hải giai đoạn trước, hai cái khí hải trung kỳ, ba cái khí hải hậu kỳ. Chỉ xem bài trên mặt thực lực chưa hẳn không thể đánh cược một lần. Nhưng yêu tu trời sinh phòng ngự cường đại. Muốn diệt sát, tất phải đi qua quyết tử đấu tranh. Thương vong nhất định cũng là chưa từng có. Mà trước mắt đám người tụ tập, chỉ vì lợi ích, chính là năm bè bảy mảng. Như thế nào cùng huyết bức yêu vương đánh nhau? Phương các chủ, lôi trưởng lão chính là nhìn ra điểm này, lúc này mới sâu cảm giác đại sự không ổn. Huyết thực. Cái này là ý gì? Hẳn là muốn ta chờ làm huyết thực mập lùn âm trầm tiếng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, lại là liên tiếp huyết châu bay tới tạo thành một loạt chữ lớn. Các ngươi nếu muốn mạng sống, cần phải giống bản vương hiến tế huyết thực. Đợi đến bản vương ăn uống no đủ. Nhất định thả các ngươi rời đi, nguyên lai là muốn huyết thực. Việc này dễ ngươi. Chúng ta bắt giữ tôm cá tươi. Tạo điều kiện cho ngươi dùng ăn như thế nào, lôi trưởng lão cao giọng nói, âm thầm thở phào một cái. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh. Cái này yêu vật rõ ràng là muốn ăn thịt người. Như cần tôm cá tươi. Lấy bản lĩnh của nó. Tự lấy khách khí. huống chi núi bên trong giá vật rất nhiều, như là đơn thuần cần huyết thực, tội gì vận dụng như thế chiến trận. Quả nhiên lại là một loạt huyết châu bay tới. Bản vương một giấc trăm năm chưa từng ăn đến người thịt. Ngươi đám tiểu bối từ bản vương địa đầu trải qua, an dám không hiếu kính một hay. Lấy bản vương vị khẩu, 10, 20 người là đủ. Các ngươi nhanh chóng quyết đoán, trăm hơi thở bên trong còn chưa định ra, đừng trách bản vương tự lấy. Yêu nghiệt to gan, an dám như thế. Phương các chủ trầm giọng quát, yêu nghiệt loạn quân ta tấm, chúng ta đường đường nhân tộc, làm sao có thể hướng yêu nghiệt hiến tế. Chư quân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến. Phương các chủ rất rõ ràng, huyết bức yêu vương lời này vừa nói ra, nhất định có người đem chủ ý đánh tới hắn. Áo đen vệ đội là đi lên, là lấy vượt lên trước lên tiếng khiêu khích huyết bức yêu vương, bức bách đám người một lòng đoàn kết tử chiến đến cùng. Không trung lại xuất hiện một loạt huyết sắc, không cần khích tướng, trăm hơi thở chưa tới, bản vương gì gấp lão phương. Bất quá là chỉ là đoán thể cảnh thị vệ, bỏ cũng liền buông tha. Ngươi yên tâm, ngươi bỏ một cái, thủy mỗ người bồi một đôi, tất không dạy ngươi lỗ vốn. Có thể cái kia yêu nhiệt ăn uống no đủ, tự hành tán đi đâu nói chuyện mập lùn. Thủy ra hai trưởng lão, vừa mới phương các chủ hướng Hứa Dịch giới thiệu này quân, rất là giản lược. Không phải là người này cao thâm mạc chắc, mà là gần như đơn giản buồn cười. Tuy là thủy ra hai trưởng lão, vị này so với ba dài lão thủy trung kính, luận tâm trí thủ đoạn lại là kém xa. Trừ cảnh giới võ đạo có đáng giá ca ngợi chỗ, đầu não cực kỳ đơn giản. Giang hồ truyền văn, vị này nước hai trưởng lão từng làm ra qua đầu cơ trục lợi gia tộc vật tư sự tình. Nếu không phải thủy gia lão tổ che chở, nơi nào có hôm nay. Giờ phút này huyết bức yêu vương thoáng gào to, vị này liền động tâm. Hắn lời này vừa nói ra, tràng diện lập tức hỗn loạn. Áo đen vệ đội nháy mắt đại loạn, nguyên bản đối với bầu trời mũi tên tất cả đều thay đổi phương hướng, thậm chí ngay cả đứng vị cũng cải biến, từ mặt hướng rào chắn biến thành lưng chống đỡ rào chắn. Hiển nhiên chúng áo đen vệ sĩ nỗi lòng đã loạn. Hoàn toàn chính xác, huyết bức yêu vương lời này vừa nói ra, một đám áo đen vệ sĩ chỉ cần hơi có tâm trí liền sẽ không tự chủ được đem chính mình đặt tới một loại nào đó vị trí. Giờ phút này thiếu sợi dây nước hai trưởng lão trực tiếp đem lời này tuyên trừ miệng bên ngoài, lập tức liền sục sôi một đám áo đen vệ sĩ sau cùng tâm lý phòng tuyến đánh tan. Ai dám cam đoan chính mình không bị hiến tế? Giá trị này thời điểm, ai lại tin được ai đến? Áo đen vệ sĩ đúng là liền phương các chủ cũng tin không được, dứt khoát trực tiếp thay đổi mũi tên. Hứa Dịch thầm nghĩ muốn hỏng việc. Con nào? Hắn ý niệm vừa khởi, huyết bức yêu vương động, cách xa nhau hơn 10 trượng, nó hai cánh mở ra, đã đến phủ cận. Phương các chủ, Lôi trưởng lão, Phong phu nhân, áo trắng tú sĩ, lạnh lùng trung niên, từ đầu đến cuối đề cao cảnh giác, thật cũng không bị đánh cho trở tay không kịp. Riêng phần mình thôi động thần binh, nhất thời gian binh khí tung hoành. Nào có thể đoán được, huyết bức yêu vương hai cánh cực triển, tốc độ bay cực nhanh, phòng ngự vô địch, lói lên tức lui, ung dung từ đầy trời binh khí bên trong tới lui. Một phen tiến công điện thiểm tức thì, chiến đấu kết quả lại là hơn 30 áo đen vệ sĩ đều bị huyết bức yêu vương quét xuống trong hồ. Hứa Dịch không tránh kịp, bị vỗ đến bay ra ngoài, tiến đụng vào lầu các, trở tay không kịp. Phong ra hai trưởng lão càng là nguyên địa biến mất. Định thần nhìn lại, lại bị huyết bức yêu vương cầm tại dưới vuốt, lăng không nhiếp đi, liều mạng giãy giụa, lại chỗ nào được thoát. Huyết bức yêu vương nhẹ nhõm một kích, liền đem mọi người không thể phá vỡ phòng ngự triệt để tan rã. Gian trá xảo hoạt, khiến người sợ hãi. tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 258 trí tuệ cạc cạc cạc. Huyết bức yêu vương phát ra khó nghe cực kỳ tiếng cười. Lại quét ra một loạt huyết châu. Nhân loại ngu xuẩn. Như thế nào dám xưng vạn linh chi trưởng. Luận đến trí tuệ. Gì cùng bản vương vạn nhất huyết bức yêu vương rất là đắc ý. Từ vừa mới bắt đầu. Nó căn bản là không có nghĩ tới muốn thả qua đám người. Hôm nay, hội âm sơn, âm khí tán loạn, đem trong huyệt động sâu ngủ trăm năm huyết bức yêu vương bừng tỉnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Huyết bức yêu vương vạn phần khó chịu. Hai cánh mở ra. Bay ra hang động. Ở trong núi. Đánh giết mấy trăm dã thú. Ăn hết tinh huyết. Mới miễn cưỡng đè xuống khó chịu. Lấy bí pháp kêu gọi nhau tập họp huyết bức yêu quật bên trong đồ tử đồ tôn. Lại phát hiện một đám huyết bức yêu cơ hồ nổi cơn điên. Huyết bức yêu vương mới ý thức tới chưa rèn luyện bình thường giã thú tinh huyết. Tại chính mình căn bản vô dụng. Liền sinh chặn đường tu sĩ. Tiến hành đánh giết ý niệm. Lúc này mới ở chỗ này thiết lập trạm vòng vây. Thử mấy võ giả tinh huyết về sau. Huyết bức yêu vương ý thức được vật này đối với mình có thần hiệu. Giờ phút này. Khó khăn chẳng đứng một đợt cá lớn. Hắn chỗ nào bỏ được bỏ qua. Khai trí trung kỳ. Trí tuệ của hắn đã cùng người trưởng thành tiếp cận. Lại mở trí tuệ yêu vật. Đặc biệt chú trọng trí tuệ bản thân. Hơi có cơ hội. Liền muốn dao động. Lấy biểu hiện chính mình cao đẳng. Nhưng phàm nhân tu sĩ đối với yêu vật nhận biết không đủ. Tổng cho rằng này thế hệ vô trí. Mà tâm không đề phòng. Thường thường rơi vào bẫy. Trước đây. Huyết bức yêu vương lừa gạt nói chỉ cần hơn 10 huyết thực. Liền thả đám người rời đi. Dụng ý liền vì tan rã đám người cùng thủ tâm. Mục tiêu cuối cùng nhất. Vẫn là đính tại áo đen vệ đội trên thân. So sánh một đám khí hải cảnh cường giả. Áo đen vệ đội phích lịch tiến. Cho hắn uy hiếp lớn hơn. Phích lịch tiến tính thuộc liệt dương. Nhất là khắc chế âm tính yêu vật. Phổ thông huyết bức yêu có thể chống đỡ được khí kiếm. Lại gánh không được phích lịch tiến. Chính là chứng cứ rõ ràng. Mà áo đen vệ đội đều là đê giai võ giả dưới loại tình huống này. Thiên nhiên có sẵn lớn nhất nguy cơ. Cảm giác. Huyết bức yêu vương có thể nghĩ đến một khi đẩy ra huyết thực hẳn là áo đen vệ đội đứng mũi chịu sào. Quả nhiên, huyết bức yêu vương nghĩ đến thủy nhị trưởng lão cũng nghĩ đến đồng thời còn nói ra được. Lần này đã căng thẳng thần kinh áo đen vệ đội toàn diện phản chiến cuộc diện như vậy xoay chuyển. Huyết bức yêu thừa cơ xuất thủ nhất cử giải quyết áo đen vệ đội còn thừa dịp loạn bắt đi thủy nhị trưởng lão. Huyết bức yêu vương cặc cặc ngưng cười kim cương cũng giống như song chảo nhẹ nhàng kéo một cái. Người khoác thượng phẩm pháp y thủy nhị trưởng lão. Lăng không hóa thành hai đoạn. Hai cánh tránh gấp. Thủy nhị trưởng lão thi thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Mảng lớn huyết vụ tại không trung hội tụ. Ngưng tụ thành một cái to lớn máu tươi viên cầu. Huyết bức yêu vương mỏ nhọn một hút. Huyết cầu hóa thành dây dài. Vào hết hắn sắc nhọn dẹp trong miệng. Nở nang mà sền sệt huyết dịch vào bụng. Huyết bức yêu vương khô quắt hai cánh. Rõ ràng đấy đà không ít. Lại vẫn mang theo mấy phần sáng bóng. Không bao lâu thủy trưởng lão âm hồn đang muốn tụ hình. Huyết bức yêu vương bỗng nhiên hít vào. Càng đem cái kia nồng đậm âm khí cùng nhau nuốt vào trong miệng tiêu tan sạch sẽ. Uống cạn thủy nhị trưởng lão. Huyết bức yêu vương. Vòng quanh phi thuyền bay thật nhanh. Rộng lớn hai cánh gấp phiến. Một đám thoát nước áo đen vệ đội xác chết trôi. Đều bị hắn phiến lên. Hướng phía một đám huyết bức yêu bay đi. Một đám huyết bức yêu sớm dục vọng khó nhịn. Bổ nhào mà đi. Thoáng qua. Đem hơn 30 xác chết trôi liền ra lẫn xương. Nuốt sạch sẽ. Kinh biến xảy ra bất ngờ. Đám người trở tay không kịp. Máu tanh thảm liệt. Làm người ta kinh ngạc. Chư vị. Thủ gấp môn hồ. Kết trận chống đỡ. Tuyệt đối đừng vào nước. Huyết bức sở trường về thủy tính. Dưới nước lực công kích không kém phương các chủ tức giận hét to khiển trách. Đám người nghe tiếng tất cả đều áp sát tới. Áo trắng tú sĩ quét liếc mắt bị đánh vỡ gác cao. lạnh nhạt nói. Phương các chủ, các ngươi vị kia tiết trưởng lão, thật đúng là chiến lực cường hoành. Liền lão yêu một kích đều chưa từng khiêng qua. Chập chập, thật sự là bá đạo lợi hại. Hắn đối với Hứa Dịch oán niệm không phải một lát tiêu giảm được. Cho dù trước mắt tình hình chiến đấu nguy cấp, bắt lấy cơ hội cũng không cam tâm bỏ qua. Vân Nhị, đủ rồi. Đến lúc nào rồi? Còn kéo những này. Họ Tiết lại không tốt. Cũng là cường giả. Liền hắn đều chống đỡ không nổi lão yêu một kích. Ngươi nào dám chủ quan? Lôi trưởng lão nhìn không được. Cái này đến lúc nào rồi? Còn có công phu đấu cái này cơn giận không đâu. Tiếng nói vừa dứt, huyết bức yêu vương hai cánh mở ra. Hoành không hư độ mấy chục trượng. Đến phủ cận. Lao thẳng tới trận nhãn vị trí Phương các chủ. Phương các chủ đã sớm chuẩn bị. Một thanh dài hơn một trượng phương thiên hỏa kích. Lăng không bổ xuống. Đầy đủ binh khí. Bắn thẳng đến yêu vương giữ tợn đầu lâu. Ai ngờ yêu vương đúng là không tránh không né. Đón đỡ một kích. Hai con to lớn móng vuốt thép. Như chớp giật. Bắt lấy hỏa kích. Lực lượng khổng lồ. Lập tức liền đem Phương các chủ nhấc lên. Đúng lúc này, đám người công kích đã phát động. Thoáng qua, huyết bức yêu vương chịu 4-5 kích. Bất đắc dĩ nới lòng song trào, đằng không mà lên. Hiệp này nói rất dài dòng, kỳ thực sát na liền định. Huyết bức yêu vương dù gì tốc độ khủng bố, phòng ngự lực lượng khổng lồ, rung động thật sâu đám người. Duy nhất có thể lấy vui mừng là huyết bức yêu vương cũng không phải là kim cương bất hoại. Binh khí ra thân, vẫn như cũ có thể cho mang đến tổn thương. Nếu không phải như thế, yêu vương cũng sẽ không trốn chạy. Thật là khí có lúc hết. Đám người kích phát chân khí số lần, cũng không phải không ngừng không nghỉ. Nghiêm trọng nhận khí hải chất lượng ảnh hưởng. Khí hải như giếng người, nhiều nhất bất quá 30 kích liền chân khí kiệt rồi. Khí hải như suối người. Người yếu nhất xanh đen suối. Thì có 50 kích. Chí cường giả. Kim đen suối. Thì có 200 kích. Khí hải như hồ người. Người yếu nhất tím xanh hồ. Cũng có thể nhẹ nhóm vượt qua 300 kích. Chí cường giả kim tím hồ. Thì có hơn ngàn kích. Cho tới khí hải như biển người. Rộng lớn vô lượng. Chân khí chưa kiệt. Liền lại thăng. Dần dần không thôi. Không chỉ có nhai. Mỗi một vị đều vì tuyệt thế thiên kiêu. Đánh ra chân khí số lần chỉ chịu người khí hải chất lượng ảnh hưởng cùng tu vi cảnh giới tia không có chút nào quan. Nếu như đem khí hải so sánh một cái chén. Chân khí so sánh hơi nước lời nói. Khác biệt chất lượng khí hải. Chính là từng cái hoạt lớn hoạt nhỏ cái chén. Lớn cái chén cất giữ hơi nước nhiều. Tiểu nhân cái chén cất giữ hơi nước ít. Theo cảnh giới tu hành đề thăng. Trong chén hơi nước. Dần dần hóa lỏng. Hơi nước hóa thành giọt nước. Tổng lượng lại là cố định. Cũng sẽ không bởi vì trong bình hơi nước ngưng tụ thành giọt nước. Có mới không gian. Liền sẽ lại sinh ra mới chân khí. Lần nữa điệp ra giọt nước. Cho đến đem cái bình giả mãn. Đương nhiên, cảnh giới đề thăng, tuyệt không phải không có chỗ tốt. Đạo lý rất đơn giản. Một giọt nước hơi lực lượng, cùng một giọt nước lực lượng, tuyệt đối là cách biệt một trời. Từ mỗi một loại này, mới quyết định khí hải chất lượng đối với mỗi một vị khí hải cảnh cường giả đều cực kỳ trọng yếu. Cũng quyết định, khí hải cảnh cường giả đối chiến thời điểm, giao phong thủ đoạn tính đa dạng. Không người nào dám tùy ý tiêu hao chân khí. Càng không có người dám tùy ý loạn phóng đại chiêu. Chân khí kiệt rồi. Lấy yếu giết mạnh. Cũng chưa chắc không thể. Nguyên nhân chính là biết rõ đạo lý trong đó. Giờ phút này Phương các chủ bọn người mới rất cảm thấy đau đầu. Trước mắt huyết bức yêu vương. Phòng ngự vô địch. Lực lượng cường đại. Cơ hồ là vô giải tồn tại. Tránh thoát một kích. Liền muốn tiêu hao đại lượng chân khí. Nếu là huyết bức yêu vương kéo dài không tuyệt công tới. Như thế nào chống cự? Tất cả mọi người đều đang suy tư vấn đề này. Đáng tiếc, huyết bức yêu vương không có cho đám người lưu lại suy nghĩ thời gian. Một kích không trúng, lại nhào mà đến. Lần này, huyết bức yêu vương cải biến tiến công sách lược. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 259 liên hoàn lần này. Huyết bức yêu vương cũng không thẳng tắp công kích, mà là lấy trác tuyệt tốc độ bay. Chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, để đám người suýt nữa chuyển váng đầu. Biến trận đông nam tây bắc phương các chủ hét lớn một tiếng, năm người mặt hướng bên trong vòng kết thành viên trận. Trận thế một thành, nhanh chóng na di huyết bức yêu vương đột nhiên ngưng trệ. Nó có chút khó chịu. Hoàn toàn chính xác. Nếu là sinh nhào, nó có nắm chắc đem đám người này bắt lại. Nhưng sắc bén kia binh khí, thực sự để người khó chịu. Mỗi chịu một kích mang tới tổn thương, lại cần không ít huyết thực mới có thể hồi phục. Nếu là như vậy, nó vây giết đám người này còn có ý nghĩa gì? Cho tới mệnh lệnh hơn người đồ tử đồ tôn công kích, tổn thất quá lớn. Hơn ngàn tử tôn, phí đi mấy trăm năm thời gian, mới khó khăn lắm nuôi liền. Trời sinh yêu vật sinh sôi năng lực, còn kém rất rất xa còn lại ngu xuẩn vật. Vừa mới công kích, đã tổn thất đại bộ phận đồ tử đồ tôn. Như tại công kích xuống dưới, làm không cẩn thận thật liền thành người cô đơn. Huyết bức yêu vương ngưng trệ giữa không trung, trầm tư hồi lâu, nhưng không được chủ ý. Bung tàu phía trên, phương các chủ mấy người cũng âm thầm nóng lòng. Chẳng biết cái này yêu vương có vào hay không. Lui không lùi, đến cùng có chủ ý gì? Chợt, một loạt chữ bằng máu lăng không lại xuất hiện. Mà thôi, muốn bắt lại các ngươi, bản vương cũng khó toàn thân trở ra. Giá quá lớn, tạm tha các ngươi mạng sống. Huyết bức yêu vương không hổ sinh ra trí tuệ, mà ngay cả nhân loại tâm lý cũng nắm cực chuẩn. Biết được nửa thật nửa giả lời nói, ngược lại lại càng dễ để người tin tưởng. Có chuyện mời nói, nếu có thể làm thay, chúng ta tuyệt không hai lời. Áo trắng tú sĩ vội la lên. Hắn là vân gia chủ sự không giả, lại quen sống trong nhung lụa rồi. Chẳng biết bao nhiêu năm chưa trở ra Quảng An thành, chỗ nào còn nhớ rõ bên bờ sinh tử tư vị. Giờ phút này, huyết bức yêu vương uy áp mạnh mẽ cùng sát ý đã để hắn sợ hãi cực kỳ. Nếu không phải có quanh mình đám người làm bình chướng, tinh thần của hắn sớm hỏng mất. Nghe xong có mạng sống cơ hội, tựa như trong lòng ngàn vạn cân đá lớn, lập tức bị đẩy ra, không chút nghĩ ngợi. Theo miệng liền tiếp gốc giả. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, người người trợn mắt lấy xem. Trừ hắn bên ngoài, người người đều biết huyết bức yêu vương không có hảo ý. Cho dù muốn cùng đàm, lại sao có thể như vậy dễ dàng liền mất danh giới cuối cùng. Huyết bức yêu vương trong lòng trộm thích, rát cười vài tiếng, lại đưa ra một loạt chữ bằng máu. Thức thời liền tốt. Bản vương cần huyết thực, đã ăn không được các ngươi. Các ngươi liền thay bản vương tìm tới huyết thực đi. Các ngươi đều là khí hải cảnh cường giả, tư vị tốt tươi. Bản vương thả các ngươi, các ngươi chỗ hoàn trả huyết thực, cũng cần phải là khí hải cảnh. Nếu cảnh giới không đủ, chí ít cũng phải là đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Số lượng nha, nhất định phải lấy một đổi mười. Cái này không quá phận đi. Chúng ta đường đường nhân tộc tu sĩ, không quá phận, không quá phận. Ba người đồng thời mở miệng. Cái trước chính là phương các chủ xuất ra lời nói, cái sau thì là áo trắng tu sĩ cùng lạnh lùng trung niên đồng thời hét ra. Chợt, hai phương đồng thời ngừng miệng, hai mặt nhìn nhau. Phương các chủ cả giận nói, chúng ta đường đường nhân tộc tu sĩ, không địch lại yêu tà thì cũng thôi đi, sao có thể trợ chủ vi ngược. Quên rồi người yêu lớn phòng. Nếu thật nghe theo yêu tà khu trì truyền đem ra ngoài, chúng ta thanh danh hủy hết, tất vì thiên hạ người khinh thường. Lại không mảnh đất cắm rồi. Lời này vừa nói ra, áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên sắc mặt cùng nhau trầm xuống, cuối cùng chưa từng mở lời. Thời thế hiện nay, nhân đạo đang thịnh, nhưng tất cả tôn môn môn quy, cơ hồ đều viết có quan hệ tại người yêu lớn phòng đầu luật. Nhưng bởi vì những này môn quy đều là cổ lão tương truyền mà đến, Nhân tộc sử thượng lẻ tẻ có ghi chép, tỷ năm trước cái này phương thế gia, tựa hồ yêu tộc mới thật sự là chúa tể. Nhân tộc trải qua vô số gặp trắc trở, dựng dục vô số cái thế anh hùng, mới cướp đoạt phương thế giới này chúa tể. Người yêu ở giữa thế bất lưỡng lập, tuy là xa xưa quy, nhưng đời đời truyền lại, vẫn là thật sâu khắc vào sở hữu tu sĩ trong đầu. Giờ phút này, áo trắng tu sĩ cùng lạnh lùng trung niên đều cho rằng phương các chủ lời ấy đơn thuần đánh giám, đến cùng không dám phản bác xuất khẩu. Chính là bởi vì hai người trong ấp đồng dạng bị đổ vào loại này ý thức, không nể mặt bản vương, xem ra các ngươi là nhất định phải bản vương đuổi tận giết tuyệt. Lại một loạt chữ bằng máu lăng không mà hiện. Chữ bằng máu vừa ẩn, huyết bức yêu vương một tiếng rít, gần 200 huyết bức yêu tất cả đều mở ra cánh chim làm tấn công hình. Đại vương đừng vội, chúng ta lại thương lượng một chút. Sẽ nhanh chóng định đoạt. Áo trắng tú sĩ cao hô một tiếng, nhìn hầm hầm phương các chủ nói: Phương Bao, sinh tử tồn vong nơi, ngươi già mồm cái gì muốn chết tự đi nhảy sông, tội gì liên lụy chúng ta. Chư quân nhanh chóng quyết đoán, đừng có sai lầm. Phương các chủ, chúng ta đều biết ngươi tâm ý, nếu không phải không làm sao ai muốn như thế chết. Tả Mỗ là không sợ, có thể Tả Mỗ thân phụ phủ lệnh trách nhiệm, nhiệm vụ chưa thành, như thế nào dám chết. Lạnh lùng trung niên so áo trắng tú sĩ gian xảo được nhiều, rõ ràng là ham sống sợ chết, nhưng cố nói đến đường hoàng. Nghe được áo trắng tú sĩ một trận đau răng, thầm hận không thôi. Lãnh Diễm phu nhân vừa muốn mở miệng, phương các chủ lạnh nhạt nói: Các ngươi gì ngu, yêu nghiệt lời nói tại sao có thể tin. Đừng quên thủy trưởng lão là như thế nào chết, yêu nghiệt này rõ ràng đối với chúng ta kiêng dè không thôi. Các ngươi làm gì tự loạn trận cước, liều chết xung phong liều chết là được. Lời này vừa nói ra, Lãnh Diễm phu nhân lập tức đóng miệng. Lôi trưởng lão khẽ vuốt cằm, cạc cạc. Tiếng kêu chưa dứt, một loạt chữ bằng máu lại xuất hiện. Đã muốn chết, bản vương thành toàn chính là hai cái mặc áo trắng. Bản vương thả hai người các ngươi một con đường sống, cứ đi thôi. Lời này vừa nói ra, phương các chủ thầm nghĩ hỏng, làm sao cũng không nghĩ tới yêu nghiệt này xảo trá đến tận đây, dăm ba câu liền đem liên minh vỡ vụn. Hắn biết giờ phút này nói cái gì cũng định không cứu vãn nổi hai cái mặc áo trắng. Cho dù hắn nói đây là lão yêu liên hoàng chi thuật, chính là muốn phá hoại liên minh, lại cầu từng cách đánh tan, hai người này cũng định sẽ không nghe. Quả nhiên, chữ bằng máu vừa ẩn, áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên suýt nữa muốn hoan hô ra tiếng. Thân hình mở ra, liền đến giữa không trung, thoáng qua thoát ra mấy chục trượng. Huyết bức yêu vương cười đắc ý, hai cánh mở ra, một đám huyết bức yêu như huyết sắc yêu vân, chớp mắt liền cản lại trốn chạy áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên. Loạn chiến một đoàn. Phương các chủ sắc mặt một thảm, trừng mắt huyết bức yêu vương nghiêm nghị nói: Yêu nghiệt, tới đi, lão tử liều mạng với ngươi. Phương các chủ tiếng nói vừa dứt, hồng mang chợt lóe, oanh một tiếng vang thật lớn, huyết bức yêu vương nửa bên cánh lại bị nổ rơi. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy hồng mang lói lên, huyết bức yêu vương triệt để biến mất, chỉ còn lại một đôi móng vuốt thép thẳng tắp rơi xuống. Bạch quang lói lên, móng vuốt thép tung bay. Đám người không kịp lấy lại tinh thần, mảng lớn huyết bức yêu kẹp lấy kêu gào thê lương bay nhào mà đến. Cách đó không xa, hai đại áo trắng đã bị tóm đến máu me đầy mặt ngấn, quần áo tả tơi, miễn cứng phù ở trên mặt hồ, chật vật không chịu nổi. Nửa nén hương về sau, một đám huyết bức yêu bị triệt để tiêu diệt. Lãnh Diễm phu nhân mệt mỏi co quắp ngã xuống đất. Phương các chủ cùng lôi trưởng lão có lẽ dựa vào vách tường, lớn miệng thở dốc, mới có thể miễn cứng bảo trì đứng thẳng. Đơn độc một cái áo xanh mặt xanh người mệnh, cầm trong tay một cây hiện thanh côn sắt, vững vàng lập tại khi đình. Đợi đến hai đại áo trắng đem hết bú sữa khí lực bò lên trên thuyền đến. Một thao phi hành bàn. Phi thuyền đằng không mà lên. Cấp tốc hướng trong mây chui vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 260 thần cung kim dương vạn trượng. Biển mây bốc hơi. Hứa Dịch đứng tại thuyền thủ vị đưa. Nhìn ra xa biển mây. Trong lòng dâng lên từng mảnh mây đen. Tiết trưởng lão. Thiếp thân cảm ơn trưởng lão ăn cứu mạng. Đại ăn không dám nói tạ. Này là ta phong ra tín vật. Ngày khác trưởng lão nhưng có sai khiến. Chỉ cần đưa ra. Từ trên xuống dưới nhà họ phong tất vì trưởng lão hiệu lực. Lãnh diễm mỹ phụ uyển chuyển một cúi thân. Nhìn về phía Hứa Dịch đôi mắt. Mấy muốn tràn ra nước đến. Một viên màu xanh ngọc bài bày tại nàng bạch ngọc cũng giống như thon dài trưởng trung. Giờ phút này. Khoảng cách huyết bức yêu vương bị diệt sát. Đã qua đi nửa canh giờ. Thoáng trở lại thể lực. Phong phu nhân liền chạy tới gửi tới lời cảm ơn. Lúc trước cuộc diện. Thực sự quá nguy hiểm. Khi hai vị áo trắng cách thuyền bỏ chạy thời khắc. Phong phu nhân tự nghĩ hẳn phải chết. Nào có thể đoán được. Trong nháy mắt. Kiêu hoành không ai bị nổi huyết bức yêu vương. Bị đánh nát thành cặn bã. Vị này tiết trưởng lão thực lực. Nàng sớm được chứng kiến. Biết là bất phàm. Nhưng ở giao đấu huyết bức yêu vương. Không có chống nổi một chiêu. Nàng đã mau đem cái này hàng lậu quên. Nào biết được trong trở bàn tay. Vị này tiết trưởng lão liền diệt sát huyết bức yêu vương. Trước sau tương phản để phong phu nhân hoa mắt thần mê cơ hồ đáp ứng không sủi. Cái này là thế giới của võ giả. Tự nhiên cũng là cường giả thế giới. Cường giả bất luận ở nơi nào. Đều là đáng giá tôn kính. Phong phu nhân giờ phút này dâng lên lệnh bài. Nói là vì gửi tới lời cảm ơn. Không phải là không vì phong gia kết một thiện duyên. Đây là lôi ra lệnh bài. Cũng mời tiết huyên nhận lấy lôi trưởng lão cũng đưa ra một viên ngọc bài. Kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ Hứa Dịch đến cùng dùng loại thủ đoạn nào. Nhẹ nhóm diệt sát huyết bức yêu vương. Nhưng vô luận như thế nào cũng suy nghĩ không ra. Nhưng đối với Hứa Dịch thực lực, hắn lại không có nửa điểm hoài nghi, biết rõ người này không thể tranh phong. Tiết trưởng lão thu cất đi. Phương các chủ lại cười nói. Giờ phút này, tâm tình của hắn nhất là vui vẻ. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình lâm thời khởi ý hạ một chú. Không chỉ có cứu được tính mạng của mình. Còn vì linh lung các chiêu mộ như thế một cái cường giả. Trừ vui vẻ, hắn cũng sinh ra nghi hoặc, Hứa Dịch đến cùng là thủ đoạn gì. Diệt sát huyết bức yêu vương toàn trường chỉ có hắn rõ ràng, Hứa Dịch chân chính cảnh giới võ đạo. Hắn nghĩ tới qua vân bảo tiễn. Lúc ấy chỉ thấy hai đạo hồng mang hiện lên. Kỳ nhanh vô cùng. Cực kỳ giống vân bảo tiễn. Có thể hắn lại rõ ràng cái kia ngày Hứa Dịch rõ ràng không có mua vân bảo tiễn. Lại lấy vân bảo tiễn chân quý trình độ. Khắp Quảng An nơi nào đi tìm. Linh lung các cũng là nhiều năm mới tích chứ một chi. Hứa Dịch nhất định không có khả năng đột nhiên liền phải lấy được. Mà lại vừa được vẫn là hai chi. Nghi điểm lớn nhất là. Cái kia hai đảo hồng mang bảo tạc uy lực. Quá khổng lồ. Căn bản cũng không phải là vân bảo tiễn có thể có. Phương các chủ mơ hồ thế nhưng. Hứa Dịch diệt sát huyết bức yêu vương. Dùng chính là vân bảo tiễn. Lúc đó, huyết bức yêu vương đánh tới. Hắn cố ý xông đi lên. Huyết bức yêu vương đánh bay. Kỳ thực hơi dính liền ngừng lại. Bay ngược mà quay về. Và vào tầng cao nhất trong lầu các. Làm một bước này chính là vì nấp trong bóng tối quan sát cuộc diện. Cùng lúc đó, cũng vì diệt sát huyết bức yêu vương làm chuẩn bị. Nói cho cùng, hắn tiến thuật không tới đạt siêu phẩm tình trạng. Tuy nói huyết bức yêu vương hình thể khổng lồ. Muốn bắn chúng. Tính không được khó. Có thể này yêu vật. Đã sinh ra trí tuệ càng thêm tốc độ bay kinh người. Nếu một kích không trúng chỉ sợ cũng không có lại kích cơ hội. Vì vậy Hứa Dịch mới nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ chuẩn bị thực hành săn giết. Cuối cùng tại huyết bức yêu vương chí đắc ý mãn. tính cảnh giác xuống đến nhất thấp thời khắc, nấp trong bóng tối Hứa Dịch động. Ý niệm khẽ động, gọi ra thiết tinh, trường lực thôi động, một thanh tinh tế nhỏ cung xuất hiện ở trong tay, gọi ra dâu dao long. Cái chốt treo bạc cung hai đầu, một viên tinh xảo mà sắc bén lâm thời thần cung như vậy rèn thành. Thiết tinh lực xuyên thấu, nhưng kiên cứng rắn không thể gãy gãy. Dâu dao long càng là dị vật, Hứa Dịch từng thử qua. Cho dù hắn sử dụng gia tàng phong thức, năm tròn lực lượng, đồng dạng vô pháp đem dâu dao long kéo đứt. Thần công đã thành, Hứa Dịch dựng mũi tên tại tay, liền hóa hai tròn, đem thần cung kéo tới nửa mở. Cảm giác lực toàn diện ngoại phóng, mắt đến tâm tới tay đến, mũi tên đến. Chính vì chính mình mưu trí cảm giác sâu sắc đắc ý huyết bức yêu vương, không chút huyền niệm thành bia sống. Vân bảo tiến nổ tung, lực sát thương há lại là phích lịch tiến chỗ có thể sánh được. Vân bảo tiến liệt ở xa phích lịch tiến phía trên, đối với huyết bức yêu vương loại này âm vật, sát thương cực lớn. Nháy mắt, huyết bức yêu vương liền bị trọng thương, một thân phòng ngự cơ hồ hủy bỏ. Hứa Dịch thừa thắng xông lên, lại là một mũi tên, triệt để đem huyết bức yêu vương nhục thân nổ nát. Đơn độc một đôi móng vuốt thép cứng rắn vô cùng, chưa từng bị thương nửa điểm. Hứa Dịch đoán được này tất bảo vật thiết tinh thôi động, liền đem móng vuốt thép ôm lấy trong ngực. Mà phương các chủ sở dĩ cho rằng hồng mang uy lực rộng lớn tại Vân Bảo Tiễn, chính là bởi vì vì này Vân Bảo Tiễn không phải so Vân Bảo Tiễn. Bình thường Vân Bảo Tiễn, bởi vì vì Vân Bảo chi tinh quá mức chân quý, thường thường là cực ít vân bảo chi tinh hỗn hợp cách khác ngũ hành chất liệu rèn thành. Mà Hứa Dịch vân bảo tiễn, chủ tài cơ hồ tất cả đều là vân bảo chi tinh. Như vậy cũng tốt so. Một cách là lựu đạn thể thao, một cách là lựu đạn. Cả hai tích không sai biệt lắm. Uy lực nổ tung căn bản không có khả năng giống nhau mà nói. Huyết bức yêu vương phòng ngự tuy mạnh, đụng phải khắc tinh, 10 phần phòng ngự bản lĩnh, cũng bất quá có thể sử dụng 8 phần. Hai mũi tên liên phát, một đầu mạng già triệt để thanh lý. Lại nói, phương các chủ tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền đem hai viên ngọc bài nhận lấy. Giờ phút này, tâm tình của hắn không thật là tốt. Cái này tham tiền chính đang tính toán mình rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thua lỗ. Nguyên lai, hắn chính tâm thương mình hai viên vân bảo tiến đâu. Hắn biết rõ cái này vân bảo tiến thuần túy là tiêu hao phẩm, dùng một cây liền thiếu đi một cây, còn không có chỗ bổ sung. To như vậy cách luyện kim đường phế binh nhà kho, vân bảo chi tinh đã bị hắn vơ vét không còn gì. Có thể nói cái này 120 cây vân bảo tiến đã là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh, cũng là hắn lớn nhất một bút tài phú. Lúc đó tại Linh Lung các tàng bảo khố, phương các chủ dám đem một chi vân bảo tiễn bán đến 8.000. Cái này 120 cây, chẳng lẽ không phải giá trị 1 triệu nói đến. Hứa Dịch không biết được cả hai vân bảo tiễn khác biệt, không tặc giờ phút này một trái tim có thể đau chết. Tiêu hao hai viên vân bảo tiễn, chỉ lấy được một đôi móng vuốt thép. Hứa Dịch giờ phút này xoắn suýt là đôi này móng vuốt thép đến cùng có thể hay không đáng giá hai viên vân bảo tiễn giá trị. Tâm tình không tốt, Hứa Dịch cũng không có công phu hàn huyên, tiếp nhận ngọc bài, hướng hai người cười cười, liền đợi trở về phòng. Lại nghe một tiếng hô, Hò Tiết, ngươi đã có thủ đoạn diệt sát yêu vương, tại sao chậm chạp không phát? Phải chăng thành tâm cười nhạo áo trắng tú sĩ nghiêm nghị quát? Giờ phút này hắn đã mới đổi một bộ áo trắng, chỉ là một tấm tràn đầy cào ngấn khuôn mặt lại không thể che lấp. Bôi lên chút dược thủy, chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Lửa giận nấu, lòng đố kỵ nấu, áo trắng tú sĩ oán hận cực kỳ. Làm đã quen đại nhân vật, tính tình của hắn vốn là cực đoan. Dù được Hứa Dịch mà được mạng sống, có thể hắn đối với Hứa Dịch không có nửa điểm cảm kích, ngược lại sinh ra càng nhiều oán hận. Tại hắn Hứa Dịch liền là cố tình xấu mặt, lại dám không thứ nhất thời gian hiển lộ bản lĩnh cứu đám người. Cho tới Hứa Dịch uy hiếp, hắn hoàn toàn không bên trong. Chính mình đường đường Vân gia chủ sự, Phương các chủ đều không thể trêu vào. Chỉ là một cách linh lung các danh dự trưởng lão, thủ đoạn lại cao, còn dám đối với mình trở mặt không thành nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo hừng hực binh khí từ hắn cái cổ ở giữa lướt qua, miệng còn đang không ngừng đóng mở đầu người, khoan thai bay ra thuyền đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 261 hang đá như thế xảo ngôn lệnh sắc, vong ăn phụ nghĩa hạng người, chết không có gì đáng tiếc. Lạnh lùng trung niên lạnh giọng quát, đưa chân đem tàn thi đá ra ngoài thuyền, ẩn nấp lột tu di hoàn, thuận tay bắn ra một viên tán hồn châu. Áo trắng tú sĩ vừa muốn ngưng thành hình người âm hồn, theo u lam lói lên, nháy mắt tán loạn, theo gió hóa thành mây khói. Tả tiên sinh, chỗ nào dám như thế. Phương các chủ quắc mắt nhìn chừng chừng, kinh ngạc tới cực điểm. Hắn dù cũng cực độ bất mãn áo trắng tú sĩ, lại căn bản chưa từng nghĩ tới muốn giết sát thủ. Cần biết áo trắng tú sĩ phía sau còn đứng lấy Vân gia quái vật khổng lồ này. Lạnh lùng trung niên lạnh nhạt nói, chỉ là bọn chuột nhắt, giết cũng liền giết, chúng ta đoàn thể không hài, đều vì vậy mấy người tiểu nhân. Tiết trưởng lão đại ăn cứu mạng, người này không tưởng nhớ thường báo, còn đầy miệng ngồi châm chọc, như thế nham hiểm, lưu có ít lời gì. Đơn độc không đề cập tới, mới chạy tán loạn kẻ đầu têu còn có hắn tả mố người. Phương các chủ lại bị xảo ngôn bác được khó mà mở lời. Lạnh lùng trung niên lại nói, Phương các chủ không cần lo lắng, nếu Vân gia gây sự, liền do tả mố trả lời. Chỉ nói là bị huyết bức yêu vương giết chết, không cáo chi Vân mố trốn chạy nhất thời, cũng coi là cho hắn Vân gia lưu lại mặt mũi. Liệu đến Vân gia cũng không thể nói gì hơn. Phương các chủ triệt để không có lời nói, người này càng đem trước trước sau sau đều bàn tính toán rõ ràng. Hứa Dịch âm thầm đối với người này lưu tâm, đây là cái chân chính láo cá, đào mệnh phía trước, quay giáo tại về sau, mọi việc đều thuận lợi, thắng lợi trở về. Đối với áo trắng tú sĩ cái chết, Hứa Dịch chỉ có thống khoái, không có đáng tiếc. Duy chỉ có khó chịu chính là một tảng mỡ dày, để họ tả độc nuốt, chính mình nửa điểm không rơi xuống. Mọi việc định, Hứa Dịch không muốn cùng đám người xã giao, hướng Phương các chủ cáo cái tội, trả lại phi hành bàn, bụng về đến phòng, liền trong phòng dự trữ nguyên lành ăn một bữa. Đóng cửa phòng, gọi ra thiết tinh, hóa thành bạc cung, kéo lên râu rồng, lặp đi lặp lại kéo bắt đầu luyện dây cung. Mới vừa rồi hai mũi tên, mặc dù chúng, hắn lại không hài lòng lắm. Hai mũi tên đều là nhắm chuẩn huyết bức yêu vương đầu lâu, chỉ có thứ hai mũi tên mới bên trong. Cái này cùng hắn trên diễn võ trường thử bắn đồng tệ, chênh lệch không ít. Hứa Dịch thoáng suy tư, liền biết được khác biệt tính như thế nào tạo thành. Một là cung sừng châu không thể so bạc cung, cái trước thí luyện mấy ngàn lần, bạc cung lại là sơ dùng, lại cả hai sức lực hoàn toàn khác biệt. Thí luyện cung sừng châu, Hứa Dịch đơn thuần mở cung bắn mũi tên liền đi, mà bạc cung dâu rồng lại cần tàng phong thức mới có thể mở ra. Tàng phong thức chính là dẫn tròn tổ lực pháp môn, dùng tại dây cung còn xa mới tới nước chảy mây trôi thành công. Đã biết sai để lọt ở nơi nào, Hứa Dịch tất nhiên là muốn kiệt lực đền bù. Cường giả giành thắng lợi, bất luận cái gì một chút sơ hở, tạo thành hậu quả, cơ hồ là chí mạng. Hứa Dịch không thể nói si mê võ đạo, lại có phần vì chấp nhất, cố chấp nguyên nhân. Chỉ ở hắn đối với lực lượng cường đại hướng tới, mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài, cuối cùng đã đi vào cái này nắm giữ lực lượng cường đại thế giới. Hứa Dịch làm sao không muốn leo lên cái kia lực lượng đỉnh phong. Hắn thậm chí sẽ nghĩ, một ngày kia thật tu luyện đến công tham tạo hóa tình trạng, là có hay không có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, ý niệm là phiêu miêu, tâm trí lại cực kiên nghị. Cái này vừa mở cung lại là 300 dưới, triệt để gân mệt kiệt lực, hai tay đã mất đi chi giác. Hứa Dịch mới đưa thiết tinh cùng sâu sồng thu vào tu di giới bên trong, nằm ở trên giường trầm ngủ thiếp đi. Khẽ chấn động truyền đến, Hứa Dịch mở mắt ra, biết được phi thuyền rơi xuống đất, theo phương các chủ cùng nhau nhảy xuống thuyền đến. Lúc này mới phát hiện đặt mình vào tại một cái rồng lớn bình đài phía trên. Trên bình đài đã thưa thớt ngừng gần 10 chiếc các thức phi hành khí, nhưng không thấy người. Không bao lâu, hai tên váy lục thị nữ nhanh đi bộ tới. Nguyên lai là lần này đại hội tổ chức phái tới người tiếp dẫn viên. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tiến chính mình phân đến một gian thạch thất, xuyên thấu qua hẹp cửa sổ, đưa mắt chung quanh. Dãy núi vạn khe ở giữa, trăng sáng treo cao. Trong lòng biết nơi đây hẳn là Hội Âm Sơn nơi nào đó dãy núi. Phi hành 4-5 canh giờ, hành trình cũng bất quá mấy ngàn dặm, hoàn toàn chính xác còn chưa trở ra Hội Âm Sơn phạm trù. Trăng lãnh tịch, phong thanh u, một đêm ngủ ngon. Hôm sau trời vừa sáng, liền có thị nữ tiếp dẫn tiến một gian nhã thất, đơn độc hưởng dụng dừng lại phong phú bữa sáng, liền lại được đưa về phòng đến. Dặn dò Hứa Dịch đừng nên ra ngoài, yên tĩnh chờ thông chi. Giao phó xong, thì nữ kia lại liền ở ngoài cửa đứng, tựa hồ lo lắng Hứa Dịch không nghe khuyến cáo tùy tiện xuất ngoại. Khách theo chủ liền, Hứa Dịch cũng lười hỏi ý. Từ tu di hoàn bên trong gọi ra kia bản mới sắm vạn yêu chí, có tư có vị nhìn lại, dày gần một thước tác phẩm vĩ đại, lại tràn đầy các loại sinh động cố sự, nhiều loại yêu vật, cơ hồ chỉ có nghĩ không ra, không có tự nhiên chi chủ tạo không ra. Ước chừng hai trang, phương các chủ đi vào, bên ngoài thị nữ đã biến mất. Hứa Dịch thu hồi vạn yêu chí, chợt phát hiện phương các chủ sắc mặt khó chịu, vội hỏi cớ gì. Phương các chủ nói, cái này Hội Âm Sơn bên trong, chẳng biết sinh loại nào biến cố, đại lượng yêu vật bạo ngược, trên đường tới, mấy phát đội ngũ đều tao ngộ thương vong. Chủ sự phương quyết định tỉnh lược quá trình, trực tiếp tiến vào chủ đề. Giờ mùi ba khắc là chúng ta chi đội ngũ này hối đoái thời gian. Ngươi dưỡng đủ tinh thần, sau đó chờ ta thông chi. Ngàn vạn không được xuất ngoại. Phương các chủ giao phó hai câu thẳng đi, Hứa Dịch tiếp tục tìm ra vạn yêu chí đọc qua. Tuy là thâm sơn, chủ sự phát chuẩn bị được cũng cực kỳ đầy đủ. Khó khăn lắm đem buổi trưa phong phú cơm trưa trực tiếp đưa đến phòng tới. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một giấc, đãi đứng dậy lúc, phương các chủ dẫn Lôi trưởng lão, Phong phu nhân cùng Lạnh Lùng trung niên cùng nhau từ phía trước cửa sổ đi ngang qua. Không đợi gõ cửa, Hứa Dịch mở cửa hành ra ngoài, tương hỗ gật đầu thăm hỏi, liền theo phương các chủ đi về hướng tây đi. Đi ra hai dặm, 7-8 cái hang đá xuất hiện ở trước mắt. Lôi trưởng lão, Phong phu nhân, Lạnh Lùng trung niên thấy hang đá, xe nhẹ đường quen, thẳng đi tới. Phương các chủ kéo qua Hứa Dịch, bàn giao vài câu cũng đi tới. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch, nguyên lai thạch động này chính là kiểm nghiệm tư cách hối đoái đấu giá dãy số chỗ. Hắn lựa chọn nhất dựa vào bên trái hang đá. Phương vừa tiến vào, hang đá đại môn khép kín, trên vách minh châu sáng lên. Lúc này mới phát hiện hang đá cực nhỏ lại lậu, lộ vẻ lâm thời bổ ra mạo xưng dùng. Một cái hoa râu trắng lão đầu lười biếng ngồi tại một tấm đầu bàn phía sau, hữu khí vô lực nói, nhìn cái gì đâu, lại không phải lần đầu tiên, tranh thủ thời gian lấy sáng ra hỏa đi. Tổng không phải lại bắt chút bất nhập lưu phẩm cho đủ số. Hiển nhiên là đem Hứa Dịch làm khách quen. Cũng may Hứa Dịch biết được nền tảng, lập tức liền lấy ra Trần Phong Lôi phán quan bút, đưa tiến lên đây. Thoáng chốc, lão đầu râu bạc sắc mặt khổ xuống đến, hừ lạnh nói, mới nói chỉ mong không phải cho đủ số, liền đến cái cho đủ số. Xem ra thật muốn hướng lên phía trên phản ứng. Về sau trung hạ phẩm mặt hàng không thu nguyên lai cách này phán quan bút. Chính là trung hạ phẩm huyết khí. Khó khăn lắm đạt đến lần này hối đoái tiêu chuẩn. Chủ sự phương tổ chức này hoạt động. Tự nhiên hy vọng đạt được bảo vật càng cao cấp hơn càng tốt. Có thể trên đời cao cấp bảo vật cho tới bây giờ đều là khan hiếm. Đến tham dự các vị, có thể lấy được cái này trung hạ phẩm huyết khí, chiếm chủ lưu, cứ thế. Tại gần hai lần, chủ sự phát nghiêm ngặt thiết lập yêu cầu. Mỗi vị tham dự người, nhiều nhất chỉ cho nộp lên trên một kiện trung hạ phẩm huyết khí. Là lấy, lão đầu dâu bạc, gặp một lần trung hạ phẩm huyết khí, tựa như gặp ong ong bay con ruồi giống nhau khó chịu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 262 Ngọc Trưởng 20.000 kim lão đầu dâu bạc hữu khí vô lực hừ một tiếng. Ném qua một viên bàn tay màu đỏ bộ dáng ngọc bài. Hứa Dịch từ phương các chủ chỗ biết được. Ngọc bài này chính là tham dự đấu thầu bằng chứng. Nếu như đấu thầu thành công, ngọc bài này liền tự động nộp lên trên. Nói một cách khác, ngọc bài này liền đại biểu lấy cơ hội. Trừ ngoài ra, phương các chủ còn đã thông báo Hứa Dịch. Vạn không thể cùng chủ sự phát có kè mặt cả. Lại đối phương định giá đa số xem như công bằng hợp lý. Trong lòng của hắn tính toán qua. 20.000 kim mặc dù không cao. So sánh Liễu Phong chục cái kia thanh ngân kiếm. Cũng không thể coi là không hợp thói thường. Đừng lề mề tranh thủ thời gian ngay sau đó sáng đi. Ta chỗ này công việc còn nhiều đâu. Lão đầu dâu bạc hừ lạnh nói. Hứa Dịch cũng không lời thừa, ý niệm khẽ động, thủy trung kính hỏa diễm thương xuất hiện ở trong tay. Lão đầu dâu bạc tiếp nhận. Sắc mặt dễ nhìn không ít. Trung thượng phẩm huyết khí. Không sai không sai. Là cách đồ chơi hay. Lúc này mới có chút luận bảo ý tứ nha. 80.000 kim nói xong. Lại là một khối đỏ bàn tay ngọc. Hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch tiếp nhận, tiếp lấy lộ ra ngay một thanh thật dài kim sắc trường thương, chính là Khương Nam tầm giữ nhà bảo bối. Lão đầu dâu bạc cả kinh đứng dậy. Nhanh đi hai bước. Nhảy lên đến phố cận. Chộp đoạt lấy kim thương. Bỗng nhiên thôi động chân khí. Trường thương không chân khí phóng ra. Lại ẩm ẩm hiện ra hoa văn. Hoa văn nổi liếm. Tự nhiên mà thành. Lại vào thượng phẩm. Ha ha. Thật sự là cực tốt bảo bối. Khó được ngươi bỏ được loại này đồ chơi hay cũng lấy ra. 200.000 kim lão đầu dâu bạc cười ha ha. Ý niệm khẽ động. Đem trường thương thu. Lại liên tiếp ném ra ngoài hai khối đỏ bàn tay ngọc. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Đang chờ muốn hỏi. Lão đầu dâu bạc cười nói. Xem ra tiểu tử ngươi là lần đầu tiên bắt cái này đồ chơi hay đến. Có thể được nhớ kỹ. Về sau có đồ chơi hay, hội phương tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nhớ kỹ, phàm là giá trị vượt qua 200.000 kim, hội phương đều sẽ ngoài định mức tặng cho một viên hồng trưởng. Hứa Dịch không nghĩ tới còn có loại này chuyện tốt. Này đến, hắn là có chủ tâm phải lớn tứ mua sắm một phen. Dù sao loại này cấp độ cao giao dịch hội, một năm mới một lần. Bây giờ hắn tầm mắt kỳ cao, phàm vật sớm đã không vào hắn mắt. Nếu không thừa này cơ hội, trắng trợn chọn mua, cho dù người mang vạn kim đồng dạng giống như giấy lộn. Hồng ngọc bàn tay tất nhiên là nhiều hơn càng nhiều càng tốt. Nói đến, Hứa Dịch bán ra kim thương. Trong lòng xác thực có mấy phần không bỏ. Dù sao hắn biết Khương Nam tầm đồ chơi. Đều là khó được đồ chơi. Có thể nghĩ lại, hắn có khúc tang bồng. Cái khác huyết khí cho dù tốt, sợ cũng không có khúc tang bổng dùng hài lòng. Dứt khoát cắn răng một cái, liền liền gắn ra ngoài. Tiểu tử, còn có cái gì hảo ý? Tranh thủ thời gian lấy ra. Lão phu khuyên ngươi một câu. Lần này đại hội, sẽ mới có thể làm điều tập không ít bảo bối tốt. Tiểu tử ngươi đừng có bởi vì tham tiếc nhà mình bảo bối, mà sai lầm cơ duyên. Lão đầu dâu bạc thấy Hứa Dịch ngay cả thượng phẩm huyết khí. Nói bỏ cũng liền buông tha. Biết rõ đây là đầu khó được cá lớn. Chỗ nào chịu tùy tiện bỏ qua. Hắn còn chỉ vào Hứa Dịch giúp đỡ hắn xung chỉ tiêu đâu. Tiếng nói vừa dứt, Lão đầu râu bạc nhẹ nhàng huy trưởng, một phương ghế gấm dài hướng Hứa Dịch bay tới, ngồi một chút. Ngồi xuống từ từ nói chuyện chẳng biết có gì bảo vật. Cực phẩm pháp y, thiên lôi châu, cực phẩm đan dược. Cái này bảo bối, sẽ có A Hứa Dịch xác thực không muốn tái xuất bán vật kiện. Lại bán, cũng chỉ có thể bán tu di hoàn. Mà tu di hoàn quý giá, hắn biết rõ. Bán một kiện liền thiếu đi một kiện. Có khả năng tìm đều không có chỗ tìm đi. Đương nhiên, nếu là trên hội thật có bảo bối tốt, hắn cũng là không chịu bỏ qua. Đát lão đầu lên câu chuyện, hắn liền thừa cơ gõ cổ vũ. Lão đầu râu bạc vây râu nói, tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại là không thấp. Chập chập, đến cùng là bỏ được xuất ra thượng phẩm huyết khí hạng người. Thực không dám giấu giếm, ngươi nói những đồ chơi này đều có, số lượng không ít. Dù sao một trận thịnh hội, nếu là thiếu đi những đồ chơi này, còn gọi là gì Vu Lan hội. Trừ ngoài ra còn có mấy món thứ càng tốt. Yên tâm đi, ta lão tiên sinh là sẽ không gạt người. Tiểu tử ngươi đi qua đi ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Người bên ngoài, ta lão tiên sinh mới lười lời thừa, cũng liền nhìn tiểu tử ngươi giống là có chút cơ duyên, mới đề điểm ngươi vài câu. Xin hỏi lão tiên sinh, nhưng có biết tại ta nói tới cái này ba loại, số lượng thế nhưng là sung túc thật muốn bàn về đến. Tu luyện giới bảo bối, Hứa Dịch không có gặp bao nhiêu, hắn biết được cũng chính là cái này ba loại quý giá nhất. Phải dùng, hết lần này tới lần khác là tiêu hao phẩm. Càng quan trọng hơn là sợ sói nhiều thịt ít, muốn mua cũng mua không được. Nếu là như vậy, những này hồng ngọc bàn tay tồn nhiều thì có ít lời gì. Lão đầu râu bạc cười nói, yên tâm đi, ngươi nói đồ vật tồn lượng không nhỏ, cũng sẽ không đều cướp. Dù sao áp chục bảo bối, ai đều muốn chiếu cố. Ngay từ đầu ai nguyện ý phí hết hồng ngọc bàn tay. Hứa Dịch nghe xong là đạo lý này, yên lòng, ý niệm khẽ động. Một kiện tu di hoàn hiện trong lòng bàn tay, chính là tề danh tặng cùng hắn viên kia. Tu di hoàn, lão đầu râu bạc cười, đánh ra một đạo khí lưu, nhíp đi qua, nhỏ lên một giọt máu, ý niệm tiến vào. Cao mày nói, sao sinh như vậy nhỏ, nửa phương chỗ, thật sự là đáng tiếc. 30.000 kim dứt lời, không ngờ ném đi qua hai viên hồng ngọc bàn tay. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, sao sinh lại là hai khối? Đối với cái này viên tu di hoàn giá trị, Hứa Dịch có chuẩn bị tâm lý, sẽ không quá cao. Bằng không tề danh cũng sẽ không gặp mặt một lần, liền đem tặng cho. Hắn nghĩ không hiểu là, cái này viên tu di hoàn làm sao giá trị hai khối hồng ngọc bàn tay. Phải biết giá trị 80.000 kim hỏa diễm thương, cũng bất quá đổi một viên hồng ngọc bàn tay. Lão đầu râu bạc nói, nói đến ngươi cái này tu di hoàn, cơ hồ là phế phẩm, nhiều lắm là giá trị 20.000 kim. Bất quá, đến cùng là không gian bảo khí, các châu đều khan hiếm, hội phương cố ý bàn giao. Phàm chứ vật bảo khí, đều cần nhìn với con mắt khác. Vì vậy lão phu tăng thêm 10.000 kim, cho tới nhiều một viên hồng ngọc bàn tay, càng vì thể hiện chữ vật bảo khí chân quý. Đã là lão tiên sinh nâng đỡ, tại hạ cũng không để lão tiên sinh thất vọng. Cuối cùng một viên cũng đổi cùng lão tiên sinh đi. Lập tức Hứa Dịch lại gọi ra Trần Phong lôi tu di hoàn đưa qua. Lão đầu râu bạc vạn không nghĩ tới trước mắt mặt xanh người bệnh, đúng là cách nhiều bảo đồng tử. Một người đều sắp đỉnh bên trên mấy người số đỉnh mức. Trong lòng hoan hỉ, cười đến mặt mo đều là nếp nhăn. Tiếp nhận tu di hoàn nhỏ lên máu tươi, dò xét một phen nói, một phương còn nhiều không gian, miễn cưỡng xem như thành phẩm. 80.000 kim, hai viên hồng ngọc bàn tay, ngươi lại cất kỹ. Lập tức lại là hai viên hồng ngọc bàn tay, cũng một viên hình tròn tinh thể hướng Hứa Dịch bay tới. Bán ra hàng, tổng cộng 41 vạn kim, đều tồn chứ ở bên trong. lần này chỗ mua vật, tận có thể từ đó sông chống đỡ. Ghi nhớ, nhất định phải tiêu hao 200.000 kim. Nếu không tự động vạch trừ đi 200.000. Tiểu tử, thỏa thích tiêu xài đi. Hứa Dịch tiếp nhận, thu vào tu di hoàn, ôm quyền cảm tạ. Khoảng khắc, hang đá bên trái mở ra một cánh cửa nhỏ. Một cái váy lục thị nữ đứng thẳng cạnh cửa, đưa tay làm chỉ dẫn hình. Hứa Dịch theo áo xanh thị nữ đi vào cửa. Lại là gian càng nhỏ hơn thạch thất. Chính giữa một phương bàn đá, bố trí lấy một kiện đen kịt trường bào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 263 hạ thủ. Hứa Dịch minh bạch tới, đây là vì bảo vệ tư ẩn, cố ý chuẩn bị tham gia Linh Lung các đấu giá hội lúc được chứng kiến. Ngược lại không xa lạ gì. Hắn mặc tốt quần áo, áo xanh thị nữ lại bàn giao lên Vu Lan hội bên trên các loại quy củ. Hứa Dịch cũng không chê phiền phức, mỗi chữ mỗi câu nghe được cực kỳ nghiêm túc. Giao phó xong, áo xanh thị nữ mở ra một cánh cửa khác, ngoài cửa lại là một đầu thật dài đá hành lang. Hứa Dịch cất bước tiến lên, đi theo trên vách tường mũi tên, một đường vòng vo lượn quanh. Cuối cùng, tính cả vô số người áo đen, hội tụ tại một gian rộng lớn đại sảnh bên trong. Đại sảnh tuy là xây ở trong lòng núi, cũng cực điểm tráng lệ. Liền bốn phía vách núi đều tế thêm điêu khắc, vẽ lên màu họa. Đám người đến đông đủ về sau, mấy vị khí thế cực trắng lão giả đăng tràng. Ở giữa nhất vị kia mày trắng lão nhân đi đầu phát ra tiếng, giảng một trận tiếng phổ thông. Đầu tiên là quay lại Vu Lan hội lịch sử, lại bình luận tình thế trước mặt. Về sau, lại triển vọng tương lai mỹ hào tranh cảnh. Cuối cùng cường điệu tuân thủ đại hội quy củ, tầm quan trọng cùng trừng phạt thủ đoạn. Hứa Dịch nghe được mê man, vạn không có nghĩ đến cái này thế giới cũng có đáng chết quan liêu chủ nghĩa. Nói chuyện hoàn tất, lại tại mày trắng lão nhân thay mặt dẫn tới, đối với mấy tấm nhân vật chân dung, đốt hương quỳ lại đứng lên. Nghe nói cái này trên bức họa người chính là Vu Lan hội sáng lập tông sư. Người trước trồng cây, người sau hái quả, tiền nhân chi công không thể quên. Tốt một phen tế bái, dày vò hơn nửa canh giờ, cuối cùng đi đến quá trình. Khi mày trắng lão nhân tuyên bố giao lưu hội bắt đầu thời điểm, Hứa Dịch thậm chí phát giác được trong đám người nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Rất nhanh, từng nhóm váy lục thị nữ hai hai xách một tấm rộng lớn ghế bành đi vào. Sắc trình tài chính, chỉnh tề, cực kỳ hoa lệ, tinh tế quan sát. Ghế bành bên trái tay vịn cực kỳ rộng lớn, lại vừa lúc có cái dáng như bàn tay rãnh kín. Không bao lâu, 88 chương ghế bành, hoành tám tung 11, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại chính giữa đại sảnh. Mỗi tấm ghế bành trước sau cách xa nhau đều có trượng xa, mười phần khoáng đạt, đồng dạng là vì cực tốt bảo hộ tư ẩn. Hứa Dịch tuyển bên trái sang bên vị trí ngồi. Rất nhanh, lúc trước liên tiếp lão giả lông mày trắng đứng thẳng tử phục đại hán, đứng thẳng tại một tấm đài cao về sau, nói câu bắt đầu. Liên tiếp đài cao phía bên phải cửa đá mở ra, một tên váy lục thị nữ nâng lên bảo vật. Âm thai quả bán ra về sau, lại lần lượt xuất hiện một nhóm trên thị trường khó tìm bảo dược, đều bị nhanh chóng ăn vào. Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. So sánh bảo dược, hắn càng quan tâm đan dược. Biết rõ trừ phi là đến huyết viêm quả cấp độ kia bảo dược, nếu không tuyệt khó địch nổi đan dược công hiệu. Lại hắn cũng quan sát qua, tranh đoạt bảo dược tựa hồ là cố định tầm 10 người. Nghĩ đến mấy vị này đều đối với đan đạo có chút nghiên cứu. Đây là một gốc 500 năm sinh âm thai quả, sinh tại cực âm chi địa, hái rất khó, thiên hạ khó tìm. Vật này đối với bồi dưỡng linh hồn chi lực có hiệu quả, chư vị đều là đại năng sĩ, biết được linh hồn chi lực đối với chúng ta là loại nào trọng yếu. Giá khởi điểm 5.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, tràng diện náo nhiệt lên. Hứa Dịch lại an tỏa không động, hắn linh hồn lực cường hoành đến trình độ nhất định, sợ không phải nho nhỏ âm thai quả có thể có tác dụng. Hứa Dịch không quan tâm, người bên ngoài lại là quan tâm cực kỳ. Càng là tu hành, càng biết linh hồn lực cường đại trọng yếu. Hết lần này tới lần khác rèn luyện linh hồn chi lực rất khó. Này một viên âm thai quả, dù cho công dụng lại là có hạn, nhưng có thể đề cao linh hồn lực vạn nhất, cũng là tốt. Rất nhanh tại mọi người truy phủng phía dưới, âm thai quả giá tiền phi tốc vượt lên 12.000 kim, giải quyết dứt khoát. Cuối cùng một viên gây tiên thảo bán ra hoàn tất. Cuối cùng đổi lại mới mặt hàng, lại là một thanh ngọc kiếm, trung phẩm pháp khí. Lúc này bầu không khí mới tính phiến hô lên, so sánh bảo dược, huyết khí mới là võ giả ếp không thể thiếu đồng bản. Mà huyết khí luyện chế rất khó, việc đời bên trên hiếm thấy. Mới vừa ra trận, giá cả liền ngang lên trời. Cuối cùng chuôi này ngọc kiếm lấy 6.700.000 kim giá cả thành giao. Sau đó liên tiếp 7-8 kiện lại đều là huyết khí. Nhìn chỉ chốc lát, Hứa Dịch cũng liền vững như Thái Sơn. Hắn nhìn minh bạch, lần này đấu giá là phân loại có chương pháp. Trước bán ra bảo dược, tái xuất bán huyết khí, tiếp xuống khẳng định không thể thiếu phòng ngự bảo giáp, đan dược hai đại loại. Quả nhiên, một kiện nhấc lên thượng phẩm huyết khí kim đao, bị người lấy 23.000.000 kim chi cử hái sau khi đi. Một kiện bảo giáp được mời lên bàn đấu giá. Đây là kiện Nguyệt Tê giáp. Mọi người đều biết, huyết Nguyệt Tê ngưu phòng ngự vô địch, đao kiếm khó xâm. Này kiện Nguyệt Tê giáp chính là huyết Nguyệt Tê ngưu cả khối làn da chế. Vò lấy huyết tàm ti, hỏa chu võng, phòng ngự rất tốt, có thể ngạnh kháng khí hải hậu kỳ cường giả ba đòn binh khí giá khởi điểm 10.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2.000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, tràng diện lại náo nhiệt lên. Có thể chống đỡ được khí hải hậu kỳ cường giả ba đòn binh khí, đã ầm ầm siêu càng thượng phẩm pháp y, đã được cho đỉnh cấp phòng ngự bảo vật. So sánh huyết khí, phòng ngự tính bảo giáp đồng dạng khan hiếm. Nếu như nói huyết khí là lợi mâu, pháp y thì là kiên thuẫn, thiếu một không thể. Cuối cùng cái này Nguyệt Tê giáp bị 20.000 kim giá cả bị bắt lại. Hứa Dịch âm thầm tắt lưới, trong lòng biết buổi đấu giá này quá sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Hắn từ luyện kim đường mua sắm một kiện cực phẩm pháp y, cũng bất quá phí đi 30.000 kim. Mà cực phẩm pháp y chỉ so với long ngạc giáp kém hơn một chút, là có thể chống đỡ được khí hải cường giả tối đỉnh hơn 10 kích binh khí. So Nguyệt Tê giáp hơn xa, một kiện Nguyệt Tê giáp đều muốn 20.000 kim. Chắc hẳn 30.000 kim là đừng muốn cầm xuống cực phẩm pháp y. Ý niệm chưa dứt, một kiện cực phẩm pháp y được mời lên đài cao. Hứa Dịch con mắt một chút nóng lên. Cực phẩm pháp y một kiện, có thể chịu khí hải cường giả tối đỉnh hơn 10 kích binh khí. Giá khởi điểm 20.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2.000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền lấy ra một khối hồng ngọc bàn tay, bỏ vào bên trái tay vịn bàn tay hốc tối bên trong. Không bao lâu, ngọc bài có nhàn nhạt huyền quang bốc lên. Hứa Dịch liền có thể chính thức tham dự tranh giành. Bất quá, Hứa Dịch cũng thong thả kêu giá, cẩn thận quan sát tình thế. Cực phẩm pháp y giá cả bị gọi vào 28.000 kim lúc, liền còn lại ba người còn đang tranh đoạt. Hứa Dịch biết đối thủ chân chính giờ phút này chỉ sợ cùng hắn, cũng đang quan sát đâu. Quả nhiên, đợi giá tiền gọi qua 30.000 kim về sau, tranh đoạt ba vị, toàn bộ thối lui ra khỏi. Một lần nữa xếp ra số 30, số 41, 87 số, quấn vào chiến đoàn. Hứa Dịch biết nên xuất thủ. Đợi số 41 vừa gọi qua 36.000 kim, Hứa Dịch nâng cao ra công qua phá la cuống họng hô. 40.000 kim số 41 tịt ngòi, 87 số hô. 4.200 kim không đợi số 30 mở miệng, Hứa Dịch lạnh nhạt nói. 50.000 kim toàn trường lại lên mãnh liệt tiếng hô. Gặp qua dữ rồi, chưa từng gặp như vậy dữ rồi. Hoàn toàn không đem tiền làm tiền nha. 87 hào, số 30 triệt để không theo. Cùng người điên làm sao đấu nha. Lại nói một kiện cực phẩm pháp y coi như tràn giá, cũng không có như thế cái tràn pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 264 tổ thế tím ra đại hán lặp lại 3 tiếng. Bỗng nhiên gõ chùy. Số 1 cực phẩm pháp y về số 66 đạo hữu lại được chùy âm thanh kết thúc. Hồng quang lói lên. Màu đỏ ngọc trưởng biến thành màu trắng. Hứa Dịch biết cái này ngọc trưởng đã mất đi hiệu ứng. Đợi đấu giá kết thúc. Hắn bằng này mai ngọc trưởng. Tức có thể tham dự hối đoái. Khi Hứa Dịch thay xong khối thứ hai ngọc bài thời khắc. Kiện thứ hai cực phẩm pháp y. Được mời lên trận đến. Áo tím đại hán kêu giống nhau giá khởi điểm về sau. Tràng diện còn tại phân loạn cố tình nâng giá quá trình bên trong. Chưa tràn qua 30.000. Hứa Dịch cao giọng xuất khẩu. 50.000 thoáng chốc. Huyên náo lập rừng. Được rồi. Vị gia này lại nổi điên. Ai mẹ hắn cùng người điên đấu. Không chút huyền niệm. Hứa Dịch lại bắt lại cái này cực phẩm pháp y. Nói đến. Ra vẻ hào phóng. Chính là Hứa Dịch sách lược. Dùng qua long ngạc giáp. Hắn đối với cực phẩm pháp y nhu cầu tự nhiên là lớn. Khó được có cơ hội. Tự nhiên được nhiều mua lấy hai kiện. Mà hắn biết rõ. Nếu là dây dưa tăng giá. Rất dễ dàng liền đánh thành rằng co chiến. Không bằng giải quyết dứt khoát. Dù là kiện thứ nhất pháp y giá cao ngang. Lại có thể vì kiện thứ hai vào tay dọn sạch chướng ngại. Quả nhiên nhất chiến thành công. Đương nhiên. Hào phóng phía sau. Đứng lại là phong phú tiền. Tính đến tinh bài bên trên 41 vạn kim. Giờ phút này hắn người mang hơn 750.000 kim. Chân chính tài đại khí thô. Số 2 cực phẩm pháp y vì số 66 đạo hữu mua hàng. Phía dưới bán ra thứ 3 kiện cực phẩm pháp y. Cũng là bản tràng sau cùng hai kiện cực phẩm pháp y một trong. Giá khởi điểm 20.000 nguyên. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2.000 kim tử phủ đại hán tiếng nói vừa dứt. Một đạo thu kịch âm thanh âm vang lên. 50.000 kim số 8 đạo hữu ra giá 50.000 kim. 50.000 kim một lần vừa nghe nói còn lại hai kiện. Lại biết số 66 xáo lộ. Cuối cùng có người bị đánh phát điên. Đi đầu liền gọi ra Hứa Dịch hai lần giá sau cùng. Cược được chính là không tin số 66 dám trực tiếp kêu lên 60.000 kim. Lại nói số 8 kêu giá hoàn tất. Có chút lệch đầu. Giống như đang hướng Hứa Dịch phương hướng xem ra. Rõ ràng là đang gây hấn. Nào biết được không đợi Hứa Dịch lên tiếng. Liền nghe hô 52.000 kim số 27. Ra giá 52.000 kim. 52.000 kim một lần 54.000 kim số 48. Ra giá 54.000 kim. 54.000 kim một lần số 8 quả thực muốn khóc. Vạn vạn không nghĩ tới số 66 cái này con mãnh hổ không có ứng chiến, lại rước lấy một nhóm chó dại. Trong lòng càng là bi phấn được không được. Dựa vào cái gì số 66 đùa nghịch hung áp thời điểm. Các ngươi liền phục. Lão tử đùa nghịch hung áp thời điểm. Các ngươi mẹ hắn càng áp hơn thật tình không biết thời di thế dịch. Không thể tương tự. Trước mắt cực phẩm pháp y liền còn lại hai kiện. Có Hứa Dịch hai lần vững tâm. Cực phẩm pháp y tại tâm lý mọi người giá cả. Không tự chủ được liền bị mang lên 50.000 kim. Lại liền còn lại hai kiện. Ai đều lo lắng lấy giỏ trúc mà múc nước. Mặc dù giá cả cực đoan không hợp thói thường. Nhưng bây giờ đã là qua này thôn liền không này cửa hàng cuộc diện. Ai chịu từ bỏ. Cứ như vậy quấn triền miên miên. Số 3 pháp y quả thực là bị gọi vào 62.000 kim mới bị khóc không ra nước mắt số 8 câm lấy cuống họng. Cầm xuống tới. Sau đó. Cuối cùng một kiện cực phẩm pháp y. Càng là đã dẫn phát quần tù hiệu ứng. Thẳng bị giết tới 70.000 kim. Mới bị đỏ mắt số 48 hái đi. Như vậy phòng ngự loại bảo vật kết thúc. Sau đó một cái màu đỏ đan bình được mời tới. Phía dưới muốn bán đấu giá là 3 viên thượng phẩm tích cốc đan. Này thượng phẩm tích cốc đan nuốt vào một hạt đủ có thể 2 tháng không ăn. Hiệu dụng so sánh với hạ phẩm tích cốc đan. thắng qua mấy lần, tu sĩ chúng ta thường thường nghiên cứu công phu, bồi dưỡng đan dược. Tốn thời gian thật dài. Có này tích ốc đan, là có thể như hổ thêm cánh, giá khởi điểm 8.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, đấu giá âm thanh đúng là thư thớt. Hoàn toàn chính xác, so sánh đan dược, tích cốc đan tác dụng lộ ra không trọng yếu như vậy. Trừ phi thân hãm tuyệt địa, hoặc là tu luyện đặc biệt trọng yếu công pháp, bồi dưỡng đặc biệt chân quý đan dược, võ giả muốn ăn uống, vô luận làm sao không tính việc khó. Vì vậy, vật này rất là gân gà. Cuối cùng, ba hai âm thanh đấu giá về sau, vật này lấy 10.000 kim giá cả, bị người hái được. Tích cốc đan về sau, lại lần lượt đấu giá thổ ngưng thần đan, thanh tâm đan. Mấy loại hứa dịch nghe đều chưa nghe nói qua đan dược. Đợi nghe được cùng bổ sung thể lực, khôi phục tinh huyết không quan hệ, hứa dịch căn bản chưa từng động tác. Quả nhiên, cách này mấy loại đan dược không nhận truy phủng. Tại lấy giá khởi điểm thành giao hai bình về sau, cực phẩm hồi nguyên đan cuối cùng leo lên đài cao. Cực phẩm hồi nguyên đan trị thương chữa thương có hiệu quả, nói là khởi tử hồi sinh cũng không đủ. Bình này ba hạt, giá khởi điểm 30.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 3.000 kim, 30.000 kim, 33.000 kim, 40.000 kim, 46.000 kim. Cực phẩm hồi nguyên đan đâu chỉ tại tái tạo võ giả đầu thứ hai tính mạng, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Lần này ra mắt, tất nhiên là tranh đoạt kịch liệt, thẳng đến giá cả vượt qua 50.000 kim về sau, tiếng la mới thưa thớt đứng lên. Nhưng càng phát ra thảm liệt, vẫn có 3 năm máu người liều không thôi. Mắt thấy giá cả liền muốn trèo qua 60.000 kim, hứa dịch cuối cùng xuất thủ. 70.000 kim như thường là cũ đường, trực tiếp ngoan nhân nện người 73.000 kim. Có lần trước giáo huấn, lúc này ngược lại thực sự có người không tin tà. Số 25 lạnh giọng hô quát. 80.000 kim, hứa dịch lạnh nhạt nói. 83.000 kim, số 25 thanh âm lạnh hơn. 90.000 kim, hứa dịch thanh âm đắt lạnh. 93.000 kim, số 25 thanh âm lại có nhiệt độ. Loại này kháng bảo kích thích, mang cho hắn khó nói lên lời thoải mái cảm giác. 93.000 kim, một lần thẳng đến áo tím đại hán la lên. Số 25 vẫn là không có chờ đến số 66 100.000 kim. 93.000 kim, hai lần số 25 khóc. Nước mắt thuần theo hốc mắt, im ắng trượt xuống. Trong lòng bi thương tới cực điểm. Trừ tay viền châu ngọc trường, hắn còn lại hai viên. Có thể trong túi liền còn lại 150.000 kim không đến. Vì ba viên hồi nguyên đan, lại muốn tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận tài chính. Ấm cách này tư thế nhìn, còn lại hai viên ngọc trưởng, hơn phân nửa là muốn báo phế. A hắn tại trong lòng chưa tính toán gì, lần thâm tình kêu gọi. Số 66, ngươi mau trở lại, lão phu phục được không? Mau trở lại. Thẳng đến áo tím đại hán chùy âm thanh kết thúc, số 25 giống như là bị điều xương sống co quắp tại trên ghế. Chính như lão đầu dâu bạc lời nói, cực phẩm đan dược chuẩn bị có phần vì đầy đủ. Thứ hai bình hồi nguyên đan rất nhanh lại lần nữa lên đấu giá. Có số 25 nhỏ máu giáo huấn, ai cũng không dám cướp số 66 phong anh. Đợi hứa dịch một miệng hét ra 60.000 kim về sau, toàn trường tính mịch, một bình hồi nguyên đan thuận lợi lọt vào túi. Sau đó, lại là hai bình hồi nguyên đan ra sân, hứa dịch lại chưa tái xuất miệng tới. Đây chính là thông minh của hắn chỗ. Rất được tổ thế dùng thi chi diệu. Hắn đã tuần tự dùng một cứng rắn mềm nhũng hai loại thủ đoạn. Tụ tập khí thế, chiếm được bán đấu giá tiên cơ. Ba lần thành công giật giải, chính là chứng cứ rõ ràng. Là lấy, hắn liền muốn càng hợp lý dùng thế, mà dùng thế thì cần sẽ giấu thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 265 lôi châu, giờ phút này hắn như lại ra tay, nhất định không có khả năng như lúc trước như vậy lại lấy 60.000 kim lại được. Nếu là lâm vào khổ chiến, thì là tự tiêu đại thế. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không đi đi như thế chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên cuối cùng hai bình hồi nguyên đan đều tại 70.000 đi lên giá cả bị thành giao. Cực phẩm hồi nguyên đan về sau, không phụ sự mong đợi của mọi người, cực phẩm bổ khí đan đăng tràng. Có lúc trước giáo huấn, đám người tựa hồ mò thấy Hứa Dịch tính nết. Đây là cách không thiếu tiền đầu ngốc. Liều chưa hẳn liều đến thắng. Làm không cẩn thận liền phải thương thân. Dứt khoát không cùng hắn đấu. Mà lại biết được số 66 hạ thủ có chừng mực. Vì vậy Hứa Dịch trực tiếp gọi ra cao tại giá khởi điểm một lần 60.000 kim. Lại không người lên tiếng. Quả nhiên, một bình cực phẩm bổ khí đan tiến tu di giới về sau, Hứa Dịch liền không lại ra tay. Còn lại hai bình cực phẩm bổ khí đan cuối cùng đều lấy hơn 7 vạn kim giá cả. Thuận lợi thành giao. Đến tận đây, bảo dược, huyết khí, áo giáp, đan dược đều tiến hành hoàn tất. Còn sót lại cái cuối cùng hạng mục phụ. Các loại vật liệu luyện khí, trận pháp, công pháp, các loại tổng cộng. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch tổng cộng tiêu hao 4 cái ngọc trường, 220.000 kim. Còn thừa lại 4 cái ngọc trường, 530.000 dư kim. Làm vì hạng mục phụ trước hết nhất đăng tràng chính là các loại vật liệu luyện khí. Hứa Dịch có luyện kim đường phế binh nhà kho đặt cơ sở. Đối với cái này loại không có chút nào hứng thú. Trừ phi có sâu giao long cái này đẳng cấp bảo bối ra sân. Có lẽ có thể dẫn tới hắn tâm động. Tiếc nuối là sâu giao long đẳng cấp này đếm được bảo bối. Lại không phải tốt như vậy tìm. Hơn 20 kiện tài liệu quý giá đấu giá xong. Cũng không gặp dẫn tới hắn động tâm vật liệu xuất hiện. Vật liệu luyện khí kết thúc. Chính là công pháp. Công pháp vô cùng khan hiếm. Lại chỉ có 3 bộ công pháp tham gia đấu giá. Tưởng gì chính là cạnh tranh cũng không thể nói kịch liệt. Vô cùng đơn giản hoàn thành này hạng. Hiển nhiên trong sân mọi người đều có môn phái, gia thế. Cái gì đều thiếu, chỉ sợ sẽ là sẽ không thiếu công pháp, trừ phi là đỉnh cấp bí thuật công pháp. Mà ghi chép đỉnh cấp bí thuật công pháp, như thế nào lại có người bỏ được lấy ra bên trên chuột. Công pháp đấu giá qua loa kết thúc. Hứa Dịch lại kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Nhưng bởi vì đài cao phía trên gánh chịu công pháp kim giản. Cùng hắn tại Khương Nam tầm tu di hoàn bên trong nhìn thấy viên kia vô danh kim giản không có sai biệt. Nghĩ đến viên kia kim giản cũng là gánh chịu lấy công pháp. Khương Nam tầm tu di hoàn. Vẹn vẹn chỉ chứa một viên kim giản. Đủ thấy kỳ chân tiếc. Liền đường đường quý tộc như Khương Nam tầm người đều cần để ý công pháp. Sẽ là đơn giản mặt hàng A Hứa Dịch làm sao không thích hiện tại đấu giá chính là tiểu thiên cương trận. Tinh thông trận đảo đảo hữu. Nhất thiết không thể bỏ qua. Này thiên cương trận dùng để thủ vệ động phủ. Phòng ngự sơn môn. Hiệu quả phi phàm. Chính là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Một thời ba khắc cũng không thể phá vỡ. Mà trận pháp đã dùng trận kỳ khắc lục. Đủ có thể sử dụng 3 lần. Ấm trận đồ bố trí. Này trận liền thành. Giá khởi điểm 50.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim trận đạo cho tới bây giờ thâm thúy. Trận pháp càng là chân quý. Này tiểu thiên cương trận đúng là liền không thông trận pháp hạng người đều có thể sử dụng tất nhiên là vô cùng chân quý. Tiếc nuối duy nhất chính là trận pháp này chính là tiêu hao phẩm không thể bền bỉ, rất là gân gà. Dù là như thế, cũng vẫn như cũ đã dẫn phát một trận tranh đoạt. Tù thế như Hứa Dịch cũng là mỗi lần tăng giá 20.000. Thẳng đến thứ 140.000 lúc mới hoàn toàn đánh một tên sau cùng người cạnh tranh tâm lý phòng tuyến. Đem này trận đặt vào trong túi. Gia hỏa này trời sinh liền có ý thức nguy cơ đối với loại này có thể bảo vệ tính mạng. Có thể phục vụ xác rùa đen đồ chơi có hứng thú nhất. Trận pháp quả nhiên khan hiếm trừ tiểu thiên cương trận chỉ có một bộ khác trận pháp. Bộ này trận pháp lại là thuần túy trận pháp có thể bị học tập, nắm giữ, lập tức đã dẫn phát tranh đoạt. Hứa Dịch lại không động tâm chút nào. Hắn bây giờ muốn nắm giữ đồ vật nhiều lắm. Chỗ nào giải quyết được. Đồ được chính là giản tiện. Căn bản không có rảnh nghiên cứu trận pháp. vì vậy không động tâm chút nào. Cuối cùng, bộ này tên vì tỏa thiên trận trận pháp, bị một vị xưa nay không từng dơ bảng ra hỏa, một kích trúng đích, hao phí 330.000 khoảng cách. Hứa Dịch không khỏi hoài nghi, người này đến đây chỉ sợ cũng chỉ vì bộ này trận pháp. Trận pháp kết thúc, triệt để đến phiên hạng mục phụ, các loại chân quý đồ chơi theo thứ tự hiện ra. Cái gì Chí Dương Thạch, Cực Âm Ngọc, Hứa Dịch thậm chí gặp được mấy cái mông muội kỳ yêu thú. Trừ cái đó ra, một viên thuần thanh hạ phẩm trận thạch cũng đưa tới chú ý của hắn. Cuối cùng bị người lấy 70.000 kim giá cả đặt vào trong túi, chọc cho hắn lại là một trận cao hứng. Nhưng bởi vì hắn từ Chu Thế Vinh chỗ giành được viên kia chính là màu trắng trung phẩm trận thạch, nghĩ đến giá trị vượt xa cái này giá trị 70.000 kim hạ phẩm trận thạch. Phía dưới tham gia đấu giá chính là Thiên Lôi Châu. Thiên Lôi Châu đại danh đỉnh đỉnh, cũng không cần mố nhiều lời. Như vậy một hộp, tổng cộng 3 viên, không xa rời nhau tham gia đấu giá. Giá khởi điểm 50.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2.000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng liền lên cách ứng. Thiên Lôi Châu uy lực, hắn được chứng kiến. Thậm chí dùng vật này thành công bách cùng cường giả. Liền cách góc độ này mà nói, nói là bảo vật vô giá không quá đáng. Thế nhưng trung quy là tiêu hao phẩm, dùng phòng thân, miễn cưỡng đủ dùng. Như muốn tiến công, không khỏi không đủ. Dù sao địch nhân không có khả năng đứng tại chỗ để ngươi công kích. Tổng hợp lợi và hại, Thiên Lôi Châu bình thường giá bán tại vạn kim khoảng chừng. Nhưng vật này quá mức bá đạo, lại cực khan hiếm, thường thường là có tiền mà không mua được. Giờ phút này gọi ra 50.000 kim giá khởi điểm, không thể nghi ngờ là giá trên trời. Có thể lại là giá trên trời. Hứa Dịch cũng không có ý định từ bỏ, rất nhanh liền xếp vào chiến đoàn. Đấu giá tiến hành đến một bước này, đã cơ bản chuẩn bị kết thúc. Không ít người ngọc trưởng sớm đã hao hết, càng có một ít tiền tài đã thiếu thốn. Lại tính đến tự nhận tu vi cao thâm, chướng mắt nhiều nhất dùng làm đồng quy vu tận Thiên Lôi Châu, là lấy. Tham gia đấu giá nhân số cũng không nhiều, vượt lên 60.000 kim về sau liền thừa ba người rằng co. Đợi Hứa Dịch hung mãnh giết vào chiến đoàn về sau, liền còn lại số 71 cùng hắn dây dưa. Đãi số 71 gọi vào 82.000 kim lúc, Hứa Dịch xâm nhiên hô lên 100.000 kim. Đây là đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng. Nếu số 71 tình thế bắt buộc còn tiếp tục dây dưa, Hứa Dịch cũng chỉ đành thu tay lại. 100.000 kim một lần, 100.000 kim hai lần, 100.000 kim thành giao. Canh một tiếng nện vang, Thiên Lôi Châu bị Hứa Dịch bỏ vào trong túi. Đấu giá được Thiên Lôi Châu, Hứa Dịch chỉ còn lại hai viên ngọc trưởng, 290.000 kim. Lần này mua sắm nhiệm vụ cơ bản đạt thành, tâm tình của hắn rất buông lỏng. Đài cao phía trên, Thiên Lôi Châu qua đi, một sóng lớn tu di hoàn leo lên đài cao, tràng diện nháy mắt nhiệt liệt lên. Chứ vật bảo khí tại phương thế giới này vĩnh viễn rộng rãi nhất, khan hiếm. Năm cái tu di hoàn, nhỏ nhất bất quá nửa phương, lớn nhất chừng hai phương, sau cùng giá sau cùng lại đều vượt qua Hứa Dịch cùng lão đầu dâu bạc giao dịch một đời còn nhiều. Hứa Dịch cũng không nóng mắt, hắn biết được đấu giá chính là như thế, vĩnh viễn sẽ trên diện rộng tràn giá. Hắn mua vào mấy món bảo bối, không phải cũng là như vậy à? Dù sao chủ sự Phương Tân Tân khổ khổ làm chiến trận kéo nhân khí, không phải làm từ thiện. Tu di hoàn qua đi, cuối cùng có Hứa Dịch cảm thấy hứng thú đồ vật đăng tràng. Một viên dị thú trứng, to như đầu búa, thuần trắng như tuyết, ập trứng 3 năm chưa từng nở. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 27 chương 266 Tiểu Thiên Cương trận tại áo tím đại hán trong miệng. Cái này mai không biết tên trứng thú, mấy cùng tứ đại thần thú cấp tệ. Tràng diện cấp tốc ấm lên. Yêu thú bản thể cường đại, lại rất khó thuần phục, chỉ có từ khi còn bé hạ thủ dễ dàng nhất. Cái này có thể tuyết trắng chứng thú 3 năm chưa từng nở. Đã hiển thần dị. Không chừng chính là thiên yêu bên trong thượng tam phẩm. Nếu có thể tiến hành thuần phục. Tung hoành thiên hạ. Uy thêm tứ hải. Cũng không phải truyền thuyết. Hứa Dịch đồng dạng bị kích thích đến nhiệt huyết sôi trào. Lấy ra một viên hồng ngọc bàn tay. Đặt tiến tay vịn hốc tối bên trong. Chờ đợi đấu giá. Nhưng áo tím đại hán. Lời còn chưa dứt. Hắn liền trợn tròn mắt. Vô danh dị thú chứng. Giá khởi điểm 200.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10.000 kim mới hồi phục tinh thần lại. Dị thú chứng giá tiền. Đã phun qua 500.000. Hứa Dịch nội tâm một mảnh lạnh buốt. Lúc này hắn mới ý thức tới. Chính mình cái này điểm thân ra. Cùng chân chính hào môn cử tục. Đến cùng kém bao xa. Trận này chém giết vô cùng vì kịch liệt. Thấy được Hứa Dịch hoa mắt thần mê. Cuối cùng cái này viên dị thú. Bị số 3 người mua. Lấy 1.100.000 giá trên trời. Thu vào trong túi. Quan trận chiến này, Hứa Dịch lạnh cả người, hai tay mấy suất mồ hôi. Thẳng đến hắn vạn vạn không nghĩ tới linh thổ bị nâng lên đài cao. Hắn mới cảm giác thân thể của mình một lần nữa có nhiệt độ. Áo tím đại hán chỉ vào cây dài bằng bàn tay ngắn hình lập phương hộp gỗ màu tím nói. Này một hộp. Đừng lấy chính là linh thổ. Linh thổ người. Thiên địa linh khí tập trung biến thành vậy. Xưng vì tiên gia bảo vật. Cũng không quá đáng. Này một hộp. Kế có 500 hạt. Dựa theo một hạt 100 kim giá cả tính toán. Giá khởi điểm 50.000 kim. Mỗi lần tăng giá. Không được ít hơn 2.000 kim. Nói mở ra hộp gỗ. Lộ ra đen bóng chân trâu giống nhau đất hạt tới. Linh thổ hiếm thấy trên đời. Chính là dùng tại bồi dưỡng kỳ chân bảo dược thánh phẩm. Cho đến hôm nay. Tu luyện giới văn tự cũng không kỹ càng liệt minh. Linh thổ đến cùng sinh ra từ nơi nào. Quả nhiên là thần bí khó lường. Đã ít mà công dụng vô cùng lớn. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt tràng diện liền gần như gay cấn. Hứa Dịch đỏ đỏ trong mắt. Nhìn chằm chằm a đen nhánh tỏa sáng hạt châu, cổ họng có chút phát khô kích động trong lòng đến sắp sôi trào. Linh thổ với hắn theo một ý nghĩa nào đó. So thần nguyên đan còn muốn chân quý, quả thực nhất định phải được. Ngay tại Hứa Dịch ngây người sát na. Linh thổ giá cả phi tốc lèn đến 100.000 kim. Người cạnh tranh đột nhiên giảm bớt. Còn sót lại 6-7 vị rằng co triền miên. 106.000 kim số 7 đảo hữu. 106.000 kim 110.000 số 81 đảo hữu. 110.000 kim 150.000 kim Hứa Dịch xuất thủ. Vẫn như cũ là nguyên lai phong cách, bất kể chi phí, nặng tay nện người. 160.000 kim số 7 lạnh giọng hét ra. Trong lòng cười lạnh. Cho rằng linh thổ là cái kia mấy viên thuốc chỉ là dự kế. Có thể hạ được ai 170.000 kim số 81 cũng không từ bỏ. Cũng sửa lại lúc trước 2.000 kim 2.000 kim tăng giá biên độ. Lấy vạn kim tăng phúc biểu hiện ra quyết tâm của mình. 200.000 kim số 66 200.000 kim. 200.000 kim một lần áo tím đại hán vui thích hô. Chủ trì qua rất nhiều lần đấu giá. Chưa từng gặp số 66 loại này khiến người sảng khoái cá tính người mua. Phàm là người này coi trọng. Không khỏi là cao tràn giá xuất thủ. Nếu không là tổ chức từ trước đến nay tự thủ. Hắn đều muốn hoài nghi cái này số 66 có phải hay không tổ chức mời tới kẻ lừa gạt. Đột nhiên tăng giá 30.000. Lập tức điều đến 200.000 kim. Đã là giá khởi điểm 4 lần. Còn tại đấu giá mấy người trong lòng cùng nhau run lên. Thầm nghĩ cái này số 66 quá mức điên cuồng. 210.000 kim số 7 quát lạnh nói. Trong lòng đã đang run rẩy, ấm cuộc diện này nhìn, số 66 không phải giả điên, sợ là thật điên rồi. 250.000 kim Hứa Dịch theo miệng ra giá. Răng rắc. Số 7 một trái tim triệt để vỡ thành hai mảnh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, lại không lên tiếng. 25 kim một lần. 250.000 kim hai lần. 250.000 kim 3 lần canh một tiếng vang giòn, một hộp linh thổ cuối cùng thành Hứa Dịch đoạt được. Toàn trường chẳng biết nhiều ít người cười thầm người này ngu dại. 250.000 kim. Thiên hạ loại nào bảo dược không thể mua hàng. Có khoản này vật tư. Tội gì mua cái này một hộp linh thổ. Trực tiếp mua thuốc ghê gớm. Nhưng tại Hứa Dịch trong lòng lại là ngàn giá trị vạn giá trị, bởi vì vì thu hoa chỉ có một cái. Lần này đấu thầu, hắn làm xong toàn bộ chuẩn bị tâm lý. Dù là giết tới 1 triệu kim, liều mạng đổi xuất xứ có bảo vật, hắn cũng muốn đem linh thổ đoạt lại. Thành công cảnh được linh thổ, Hứa Dịch trong tay còn sót lại một viên hồng ngọc bàn tay. Tổng cộng hơn 750.000 kim phiếu, cũng chỉ còn lại hơn 40.000 kim. Mà hắn biết được, đấu giá đến trình độ này, trọng bảo nhiều lần ra, chỉ là 40.000 kim, là đừng nghĩ có cái gì làm vì. Cái này miếng hồng ngọc bàn tay, cũng liền làm phế. Bất quá, Hứa Dịch nhưng trong lòng 10 phần bình yên. Bởi vì hắn cảm thấy tiền này tiêu giá trị, tiêu đến điểm mấu chốt bên trên. Lần này tham dự, hắn tự nhận là thu hoạch cực phong phú. Thành công bổ sung 2 kiện cực phẩm pháp y. Tính đến trên thân cái này, đã có 3 kiện cực phẩm pháp y. Điệp ra lấy dùng, so long ngạc giáp đều mạnh hơn nhiều hơn. Cái này cái mạng nhỏ xem như có cam đoan. Lại mua vào 3 viên cực phẩm hồi nguyên đan, 3 viên cực phẩm bổ khí đan. Tính đến từ Khương Nam tầm chỗ gầy tới, cực phẩm hồi nguyên đan cùng cực phẩm bổ khí đan cắt đạt đến 6 viên nhiều. Chỉ cần không đồng nhất đánh chết mạng, tựu giống như nhiều tốt mấy cái mạng. Một bộ tiểu thiên cương trận, lại là một kiện cực phẩm sắc rùa đen. Tại tu vi không cao, cầu ra không ít hắn mà nói, tâm lý an toàn đạt được cực đề cao lớn. Lại tính đến cái hộp này linh thổ, giải quyết xong trước mắt trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng. Tiền là làm gì? Tiền không phải liền là mua mình thư thái. Hắn không có nhìn vàng tan hết còn phục tới hào hùng. Nhưng lại có tiền là vương bát đản. Dùng hết lại đến kiếm lưu manh. Ngay tại Hứa Dịch bình yên tính toán tâm tư lúc, để hắn không nghĩ tới bảo bối lên tràng. Áo tím đại hán trong lòng bàn tay bày ra một phương đàn mộc đan hộp. Một viên màu vàng kim nhạt chính là to cỡ trứng bồ câu dược hoàn. Lặng yên nằm tại trong đó. Vật này mới vừa hiển hiện, Hứa Dịch lại nghe thấy không ít người hô hấp đều dồn dập lên. Áo tím đại hán cất cao giọng nói. Thần nguyên đan. Hạ phẩm thần nguyên đan. Hóa hải thần đan. Giá khởi điểm 80.000 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim. Hứa Dịch hô hấp đột nhiên cũng dồn dập. Thoáng chốc, bên tai vang lên phô thiên cách địa đấu giá âm thanh. Hứa Dịch lại gắt gao cắn răng miệng, tựa hồ sợ sơ ý một chút. Cái này sao động suy nghĩ, liền điều khiển miệng há ra. Tuy nói Tề Danh đã bắt đầu luyện chế thần nguyên đan, nhưng đan thành hay không, Hứa Dịch không dám đánh cược. Từ là trước mắt thần nguyên đan đối với Hứa Dịch dù hoạt thiên đại, trải qua quá nhiều khiêu chiến vượt cấp, Hứa Dịch đã chịu đủ loại lực lượng này bên trên áp chế. Thần nguyên đan liền có cải biến loại lực lượng này so sánh công hiệu thần kỳ, sao để Hứa Dịch không tâm động. Chỉ bất quá lý trí áp bách lấy hắn, làm ra lựa chọn chính xác. Nếu muốn cạnh tranh, hắn còn có một khối hồng ngọc bàn tay. Liều mạng đổi rơi một chút bảo bối, sách về thần nguyên đan cũng không phải là không được. Nhưng hắn biết được tình huống của mình. Hóa hải thời điểm, một viên thần nguyên đan chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Mà hắn như thế nào dám cam đoan áo tím đại hán còn có thể xuất ra viên thứ 2 viên thứ 3.